Toàn chức pháp sư 235 chương 2349 tâm tính cuồng bạo. Cứ việc mấy cái quân quan cấp cao đều biểu thị không có thứ gì nhìn thấy, siêu giai quan hệ pháp sư đa môn vẫn là đi vào. Cặp mắt kia của hắn nhiều lần đều đảo qua chỗ Mạc Phàm nút. Ám tước áo choàng tại thời điểm Mạc Phàm bất động là có thể đạt đến hiệu quả hầu như ẩn hình. Khí tức hắc ám cũng sẽ nhạt nhẽo đến cùng không khí không lớn bao nhiêu phân biệt. Phía sau lều vải cũng vừa hay là một cái bóng tối tuyệt đối. Ánh lửa trong bếp lò từ hai bên soi sáng đi qua, trái lại sản sinh quang sai. Thời điểm người nhìn sang nơi này, sự chú ý đều sẽ bị ánh lửa lò lửa tản ra hấp dẫn. Mạc Phàm nín thở. Quang hệ đa môn vẫn cứ đang từng bước tới gần, Mạc Phàm cũng không dám di chuyển nửa bước. Hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết tên quang hệ siêu giai pháp sư này. Ám ảnh hệ ma pháp rào quyệt ở trước mặt hắn là không được tác dụng gì. Đa môn pháp sư. Trong ưng mã kỵ binh đoàn liên bang xuất hiện một vị ám ảnh siêu giai tướng lính vào lúc này. Cách đó không xa có một thanh âm truyền tới. Đa môn quay đầu đi. Nhìn thấy một tên phong hệ pháp sư nắm giữ cánh gió lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên là cố ý từ cách khu quân doanh khác lại đây tìm hắn. Ăn. Ta liền tới đây đa môn không lại tìm kiếm dấu chân hắc ám. Hắn quay đầu hướng về tên cánh gió pháp sư kia chạy đi. Dưới lều vải bóng tối, Mạc Phàm mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống dưới. Nơi này nhưng là khu vực trung ương nhất nơi kẻ địch đóng quân. Bị chặn ở nơi này. Cho mình 10 cái triệu mãn duyên phòng chừng cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Mạc Phàm chính phải tiếp tục ám tước tiềm hành. Bỗng nhiên ám mạch một trận phun trào. Để làn da của hắn cảm thấy từng trận cảm giác mát lạnh, hắn lập tức liền dừng bước chân của mình. Đại khí không dám thở. Từng tia khí tức hắc ám như từng sợi gió nhẹ dưới chân Mạc Phàm xoay quanh. Động tác hơi hơi lớn hơn nữa một thoáng sẽ tản ra. Quá mấy phút. Cái kia đa môn dâu rậm màu vàng trắng từ một hướng khác nhẹ nhàng lại đây. Ánh mắt ác liệt đảo qua nơi này. Đa môn pháp sư, ngài cũng quá cảnh giác đi. Nơi này xác thực không có ai tới. Ngươi nói cái kia dấu chân hắc ám đại khái là nửa ngày trước phô bin cắt hạ ám ảnh chiến mã lưu lại đi. Một tên cấp cao quân quan cười cợt đối với đột nhiên xuất hiện đa môn giải thích. Quan hệ đa môn gật gật đầu. Ngài vẫn là mau chóng đi ngoại vi nơi đóng quân đi. Những ưng mã kỵ binh kia không phải là nhân vật dễ dàng đối phó. Ma pháp sư cấp cao trở xuống đều là bị bọn họ tùy ý tàn sát. Cấp cao quân quan nói rằng. Mấy người các ngươi thêm cách tâm nhãn. Bên trong liên bang có một ít cao thủ tiềm hành. Ẩn giấu. Cũng không thể để người như thế uy hiếp đến chủ doanh chúng ta. Đa môn dặn dò. Đó là tự nhiên đa môn này mới rời khỏi khối đóng quân này. Hỏa diễm bên trong bếp lò cao còn tại ganh ganh vang vọng. Ánh lửa trong mông lung ngày mưa cũng khuyết tán không được phạm vi quá to lớn. Lần này đa môn là thật sự rời đi, Mạc Phàm càng là lòng vẫn còn sợ hãi. May là ám mạch nhận ra được khí tức nguy hiểm. Đúng lúc cho Mạc Phàm báo động trước, quả nhiên trong quân chính quyền màu nâu có không ít cao thủ. Tuyệt đối không thể xem thường. Ám tước áo choàng thời gian kéo dài là có hạn, Mạc Phàm bắt đầu tiếp tục về phía trước. Chủ doanh đã có thể nhìn thấy. Đó là một đám lớn ngạnh đỉnh lều vải màu vàng nâu. Cũng không biết phản quân là làm sao ở đây sao trong thời gian ngắn dựng đi ra. Những lều vải màu vàng nâu này liền lên giống như một cái phòng lớn triển lãm có chứa nghệ thuật sáng tạo. Tại mưa to cùng trong rừng rậm đều lộ ra mấy phần xanh vàng rực rỡ. Mạc Phàm tránh khỏi khu vực lều vải chủ doanh kim lính tuần tra quá nhiều. Ngô Khổ là tại mặt sau chủ nơi đóng quân. Cái lều rộng rãi màu vàng kia to lớn nhất bối cảnh chính là một đảo thác nước như bạch long treo ngược ở bên trong trời đất. Cũng khó trách thủ lĩnh phản quân phải tôn sùng Ngô Khổ hắc giáo đình phần tử như vậy là Vũ Thiên Sư. Liền hắn nơi đóng quân mà có khí phách loại hùng vĩ thiên tứ thần trợ trời ban thần giúp xuất hiện. Không phục tùng, khác gì kẻ địch. Ngay Mạc Phàm con đường một cách luyện binh chàng. Vừa vặn nhìn thấy một cách nam tử thể trạng dường như sơn lâm hổ lạnh lùng cực kỳ nói rằng. Vừa dứt lời. luyện binh tràng trên mặt đất đột nhiên nứt ra. Đông đảo vật thể hình dạng ngà voi chui ra. Phân biệt đâm vào đến trên người đám quan quân phản quân kia. Tươi đẹp huyết dịch lập tức phun ra. Những quân quan phản quân này là cũng trong lúc đó chết đi. Nước mưa rơi xuống có một hồi đều không có pha loãng vết máu của bọn họ. Lãnh hổ, ngươi làm sao càng ngày càng táo bạo. Một tên nam tử trên người mặc trường bào màu bạc đi tới, liếc mắt một cái máu đầy đất, có chút bất đắc dĩ nói. Một đám đồ vật nhát như chuột. Nếu như không thể vì ta cống hiến, giữ lại thì có ít lời gì. Tên kia bị kêu là lãnh hổ giã tính nam tử nói rằng. Trên người người này đều ăn mặc chính là áo da hổ. Cả khuôn mặt càng vẽ giống như hổ Mỹ Châu. Lộ ra cuồng dã cùng hung tàn cực đoan. Ngươi khống chế chính mình một thoáng, lại tùy ý giết người như vậy, thủ lĩnh đều sẽ không cao hứng. Pháp giả trường bào màu bạc nói rằng. Ta không hiểu. Tại sao không cho ta đi chiến trường chính? Liền những quân không chính quy liên bang kia. Ta một người là có thể giết chết vài ngàn cái. Lãnh hổ phi thường bất mãn nói. Thủ lĩnh để ngươi ở lại chỗ này đương nhiên là có tác dụng lớn. Được rồi, ta phải đưa đến cho Vũ Thiên Sư bên kia một ít thủy hệ ma toản. Đây thực sự là một hồi mưa tốt a, để mấy đồ vật nhát như chuột này đã biến thành mãnh hổ. Tuy rằng bọn họ không có thực lực mãnh hổ, có thể có chuột can đảm vọt lên đến như là một hồi ôn dịch. Trường bào màu bạc giả nói rằng. Mạc Phàm cách đến không tính quá xa, vừa nghe đến người này muốn đi tới Ngô Khổ nơi đó, con mắt lập tức sáng lên. Pháp giả trường bào màu bạc cũng là một tên tu vi cực cao, Mạc Phàm không dám áp sát quá gần. Cũng còn tốt đối phương là dùng bộ hành, hoàn toàn một bộ dáng dấp không quá gấp gáp. Đi qua luyện binh tràng. Mạc Phàm cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn cái phản quân tướng lính gọi lãnh hổ kia. Lại phát hiện lãnh hổ đang dùng hắn hổ ngoa ủng liên tục giẫm nát những thi thể kia. Giống như một cái khát máu cuồng ma cuồng lệ chi vũ, tuy rằng không có ảnh hưởng đến những người tâm trí kiên định. Nhưng cũng để người có máu lạnh trở nên càng thêm cuồng bạo thích xếp chóc. Để nội tâm người có oán khí làm ra các loại việc phản nghịch cực đoan. Hắc giáo đình sẽ đối với chính quyền cảm thấy hứng thú, bọn họ trong xương cũng chỉ có phá hoại. Càng là truy sùng tử vong cùng tuyệt diệt. Sợ là mặc dù quân chính quyền màu nâu bắt khối đất liên bang này. Thành lập một cái gọi là quốc gia màu nâu. Mười mấy ngày cuồng lệ mưa xối xả liên tục xuống. Cái quốc gia màu nâu này cùng địa ngục không có bất kỳ phân biệt. Người đã sớm mất đi nhân tính. Như giã thú điên cuồng vậy bắt đầu tự giết lẫn nhau kền kền mổ thi. Quả đen đầy trời. Hài cốt khắp nơi. Thành thị hoang di cái của người chết để lại. Đây mới là hắc giáo đình rất muốn Mạc Phàm không đến nỗi đi thương hại những kẻ chết thảm kia. Chỉ là vì là cách liên bang Anderson này cảm thấy bi ai. Hải yêu bão táp lập tức tới rồi. Mặc kệ là cái chính quyền nào cuối cùng thu được nắm quyền trong tay. Bọn họ lại muốn bắt cái gì để ngăn cản hải yêu đế quốc xâm lấn tuyến bờ biển Đông Trung Quốc đang khí thế hừng hực kiến thiết phòng tuyến Nham Đê. Quốc gia diện tích đối biển càng lớn này. Đến lúc đó liền tùy ý hải yêu săn mồi. Không hề có tôn nghiêm bị trở thành gia súc của yêu ma. Toàn chức pháp sư 235 chương 2350 rất lâu vô dụng một chiêu này pháp giả trường bào màu bạc dọc theo đường đi rên lên một loại kỳ quái ca điều. Nghe vào khá sống ca khúc chủ đề Bê Ba Bích. Cũng không biết một người ra hỏa mô cầu dạng như vậy. Tại trên chiến trường kịch liệt sốt sắng như thế tại sao còn có tâm tình ngâm khúc. Thật sống hết thảy với hắn đều không có bất cứ quan hệ gì. Một đường theo đuôi. Cá nhân này tu vi hẳn là sẽ so với quan hệ pháp sư đa môn cao một chút. Bất quá hắn hắc ám khứu giác cũng không phải nhạy bén như vậy. Mạc Phàm chỉ cần với hắn giữ một khoảng cách thì sẽ không bị hắn phát hiện. Âm âm âm âm âm âm âm thanh của thiên quật thác nước lăn như hổ gầm sồng gầm. Càng tới gần màng tai chấn động liền càng lợi hại. Ngoặt sông hình móng đang ở trước mắt. Nơi này nước sông không phải chảy xuôi về chỗ địa thế càng thấp hơn. Mà là bị cái lỗ thủng giữa bầu trời kia không ngừng hút lấy. Trái lại làm cho trên mặt sông xuất hiện một cái phếu nước khổng lồ như gò núi. Chụp ngược ở hai bờ ngoặt sông Ngô Khổ tại một phía khác nhiệt hà. Mạc Phàm đã có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Thế nhưng tại xung quanh nước mưa tế đàn Ngô Khổ làm phép, đứng vài ngàn người. Những này người tại dưới hơi nước khí thế mạnh mẽ như vậy vẫn không nhúc nhích như pho tượng. Rõ ràng là vì phòng ngừa có người xông vào đi vào phá hoại. Tiên sư nó, cái người chỉ huy kia Mạc Phàm một chút quét tới, lập tức thấy trên người mặt đen tuyền áo bành tô người chỉ huy Cúc. Cái kia một đầu tóc dài choàng vai bóng mỡ biểu lộ ra ra nghệ thuật ra phóng đáng bất kham. Tên kia đang đứng ở trên mặt một cái đài lâm thời dựng lên. Thác nước đổ xuống không thua gì sóng lớn đột kích. Một mực hắn chính là không chuyển vị trí. Như một cái lão nông bị khô hạn khí trời dằn vặt rất lâu đột nhiên thu được trời ban mưa móc. Thỏa thích ở phía trên vung vẩy tiểu cây gậy màu bạc trong tay mình. Gương mặt đó tràn ngập vui sướng hưng phấn dưới đài. Chính là đám ban đồng ca của hắn. Bọn họ cũng đều ăn mặc âu phục phi thường sáng rực rỡ. Mỗi người đều nghiêm túc ngồi quỳ chân trên mặt nước đang chấn động. Chìm đắm tại bên trong hát vang của chính mình nghe cái làn điệu kia. Cùng cái pháp giả trường bào màu bạc kia vừa mới hát đến rất tương tự. Đại khái là hành khúc của một cái dân tộc Nam Mỹ Châu nào đó. Nhưng ở Mạc Phàm nghe tới xác thực rất giống ca khúc chủ đề Bê Ba Bích. Một trong tiết mục hoạt họa tiểu viêm cơ yêu nhất. Chỉ là mỗi lần nghe được đều là đầu một nổ. Hiện tại cũng là nghe được những âm hệ đó ma pháp sư đang hát. Mạc Phàm liền không tự chủ hồi tưởng lại cảm giác lúc đó ở gia cổ thành bị áp chế. Nhất định phải đem bọn họ cho diệt. Mạc Phàm đối với quần âm hệ pháp sư này đặc biệt thống hận. Cũng không biết bọn họ đến cùng tại đây làm gì, mở buổi biểu diễn cầu mưa à. Quần ban đồng ca này là một trong trở ngại lớn nhất của Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Trước tiên lặn xuống bên cạnh đoàn người này. Lần trước là bị bọn họ cho mai phục. Cứ việc lần này tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nhưng ít ra có thể trước tiên làm khó dễ bọn họ. Thực lực của ban đồng ca, nói mạnh thật sự chẳng mạnh đến đâu. Chính là đặc biệt buồn nôn Mạc Phàm loại hủy diệt pháp sư này. Ảnh hưởng nghiêm trọng tinh quý nối liền rất tốt. Các ngươi kế tục say sưa. Một hồi ta liền để cho các ngươi dục tiên dục tử chơi âm. Mạc Phàm cũng biết. Vừa vặn thời gian sử dụng ám tước áo choàng sắp kết thúc rồi. Hắn vòng tới vị trí ven sông ban đồng ca. Bắt đầu sử dụng hỗn độn hệ pháp tắc hỗn độn sương mù cùng hắc ám sương mù không giống nhau lắm chính là. Hỗn độn sương mù kỳ thực cũng không có bất kỳ che lấp thị giác. Cái này sương mù cũng không phải là dùng món đồ gì che đậy, che khuất. Mà là giống như ma thuật ảo thuật. Khiến người ta sản sinh tầm mắt ảo giác. Lại như trong rất nhiều tấm gương thay y phục. Nó rõ ràng phi thường chật hẹp tối tăm. Sau khi trên mặt tường trải lên tấm gương, liền sẽ cảm thấy cái không gian này phi thường rộng rãi sáng sủa. Mạc Phàm sử dụng hỗn độn sương mù ngoại trừ che giấu tai mắt người ra, quan trọng hơn chính là ngăn cách nguyên tố. Nơi này có nhiều ma pháp sư cường đại như vậy, mỗi người đối với nguyên tố khí tức phun trào đều phi thường mẫn cảm. Mặc dù là sử dụng một cái hỏa hệ ma pháp cấp thấp mang hủy diệt khí tức, bọn họ con mắt cũng sẽ lập tức khóa chặt lại đây. Chớ nói chi là vận dụng siêu giai hủy diệt, không chờ mình tinh cung trúc tạo thành, bọn họ đã vây quanh chính mình. Hỗn độn vốn là biến ảo trật tự. Để nguyên bản nguyên tố gợn sóng sẽ tản ra đi ra ngoài khóa kín tại trong khu vực có hạn. Liền không đến nỗi bị kẻ địch phát hiện. Trước đó tên quang hệ siêu giai pháp sư kia từ đầu đến cuối không có tìm tới Mạc Phàm vị trí cụ thể. Cũng là hỗn độn hệ đang xáo trộn khứu giác của hắn. Các ngươi sướng đến cho đúng không? Mạc Phàm vung lên khóe miệng. Hỗn độn sương mù thiết trí hoàn thành. Lúc này Mạc Phàm lại như bị một cái màng siêu mỏng lại cực kỳ an toàn bao vây. Người bên ngoài xem đi vào, chỉ có thể xuyên qua khu vực này nhìn thấy hỗn độn sương mù xung quanh chiếu rọi giả tạo. Trừ phi có chuyên gia cao thủ với hỗn độn hệ hiểu rõ vô cùng, có thể nhận ra được sóng nước hoa văn vặn vẹo trên mặt đất. Cũng hoặc là tốc độ nước mưa rơi xuống nơi này không giống nhau lắm. Người đầu óc có vấn đề lại đi quan sát tỉ mỉ đến như thế rất lâu không có dùng chiêu này. Vừa vặn đưa bọn họ một cách đại lễ. ngón tay nhanh chóng điểm tô, một cái vòng xoáy hỗn độn chầm chậm xoay tròn, xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Lôi lực bàn tay Mạc Phàm ngưng tụ lôi táo bạo, cũng trực tiếp phóng hết thảy sấm sét năng lượng phía trong cái nước xoáy hỗn độn kia. Hỗn độn vòng xoáy là nghịch chuyển. Sau khi những thứ sấm sét này nhảy vào trong một cái khu đặc biệt khác, lại trải qua một phen tăng mạnh bắn ngược trở về, phóng vào trên người Mạc Phàm. Sau khi có lôi huyệt, Mạc Phàm dù cho không mặc một cái lôi phòng ma cụ, năng lực chống cự sấm sét cũng đạt đến mức tận cùng, mà năng lực hấp thu sấm sét cũng tăng thêm kinh khủng. Có thể nói, Mạc Phàm hiện tại chính là một cái trường xúc điện cực lớn. Khi hắn không ngừng tiêu hao ma năng, một lần lại một lần phóng kỹ năng hủy diệt lôi hệ về phía hỗn độn vòng xoáy. Sau khi lại trải qua hỗn độn vòng xoáy cường hóa phản xạ trở lại, sấm sét phá hoại có thể không ngừng mà tăng cường, kế tục tăng cường. Sau khi lôi hệ siêu giai cấp thứ hai, Mạc Phàm tinh hải ma năng vốn là tăng chỉ gấp đôi, còn có thể lại tăng cường. Mỗi một lần vỗ tới bắn về liền tăng cường đại khái 2 phần 10 khoảng chừng. Mà Mạc Phàm chính mình hấp thu lôi điện lại đánh ra đi, lại là tăng cường khoảng 3 phần 10. Nếu muốn hạt nhân nguyên tử chính là thông qua phương thức này hình thành, Mạc Phàm hiện tại liền chính mình sáng tạo một cái xưởng gia tốc điện tích hạt căn bản, đem những nguyên tố hạt nguyên bản thanh thanh thản thản kia căn bản tăng thành cao năng cao bảo lôi nguyên tố. Thử nghĩ một viên nho nhỏ lôi nguyên tố hạt căn bản liền có thể thả ra một chuỗi điện đốm lửa. Như vậy do mấy triệu, hơn 10 triệu lôi nguyên tố tạo thành lôi hệ siêu giai ma pháp, lại chính là một cái tình cảnh thế nào Mạc Phàm chính mình ngược lại không có đã nếm thử. Ban đồng ca lập tức sẽ thưởng thức rồi. Xì xì xì, rốt cục hỗn độn sương mù Mạc Phàm chế tạo bắt đầu có chút không chịu được nữa. Lôi năng lượng bắt đầu điên cuồng tràn ra phía ngoài. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, những nguyên tố kia tràn ra tự mình đã biến thành dây xích sấm sét lóng lánh trong không khí, lung tung chạy toán loạn hướng về xa xa. Mây mưa nằm dày đặc bầu trời, bắt đầu nhiều lần hạ xuống chớp giật về nơi này. Thời điểm chúng nó đánh tại phủ cận nhiệt hà, sẽ lập tức nổ tung, cũng diễn sinh ra đếm mãi không hết điện cá trình, lôi xà, quang dây xích, đồ sộ cực kỳ toàn chức pháp sư. 235 chương 2351 luyện ngục, lôi long vĩ, chuyện gì xảy ra? Sấm sét làm sao lão bổ tới chúng ta bên này? Người chỉ huy quốc phát hiện không đúng. Ban đồng ca có mấy trăm người, bọn họ lúc này cũng không cách nào an ổn luyện cổ họng. Lẽ nào bọn họ sướng đến thật đến rất khó nghe, liền ông trời đều nghe không vô, vẫn như vậy oanh lôi xuống, hơn nữa luôn oanh về bọn họ nơi này. Đó là cái gì? Rốt cuộc có người chú ý tới sau lưng ban đồng ca xuất hiện một cái lôi hoàn vòng to lớn bị căng nứt. Trong lôi hoàn này một vòng lại một vòng, lôi vòng tử tuyến quấn quýt lấy như dây kéo, thô to đến như có vài điều viễn cổ cử mãng đầu đuôi liên kết. Người xem sợ mất mật luyện ngục. Lôi long vĩ lôi hoàn ở trung tâm nhất, Mạc Phàm hô to một tiếng, quanh thân lôi điện chi lực rộng mở phóng thích không biết tăng cường bao nhiêu lần. Điện quang chói mắt, toàn bộ ngoặt sông hình móng lại giống như bị ca e o nơ hơ a quy quy b vào trong lôi thần luyện ngục vậy. Tất cả bên trong tính mịt trắng xám, có thể nhìn thấy một cái thân lôi long viễn cổ khí thế bàng bạc bay vút lên. Nó nhảy vào đỉnh mây, thân thể xoay chuyển, long vĩ ba đuôi rồng che kín bầu trời mạnh mẽ đập xuống. Long chi vĩ do xương đuôi, đuôi gai, đuôi lông nhung tạo thành, có độc ác của đuôi bò cạp, càng có cường trắng của cá voi. Cứ việc chân thân luyện ngục lôi long chưa hề hoàn toàn hiển lộ, nhưng là long vĩ này khuấy lên mây liền đầy đủ chấn động hoành trống trời. Long vĩ kinh thiên một sơi, đập đến toàn bộ ngoặt sông hình móng hầu như tan vỡ. Khu vực đường sông tại lôi hố dạng tổ ong của long vĩ vung ra chia năm xẻ bảy mấy trăm tên nhân viên của ban đồng ca. Một màn cuối cùng trong đầu của bọn họ chính là cái trời xanh lôi long vĩ này đánh xuống. Ngay sau đó là hồn phi phách tán người chỉ huy quốc một dạng tại dưới lôi long vĩ. hắn liều tất cả lực giãy giụa. Nhưng sấm sét khủng bố vẫn là làm thân thể hắn bao quát áo bành tô hắn mặt đồng thời điện tiêu cháy. Dáng dấp ngăn nắp của hắn trong nháy mắt biến mất, đã biến thành một bộ thi thể có mùi cháy đen. Lôi long vĩ dáng lâm, làm nhiệt hà vũ tế đàn này cả kinh hỗn loạn tưng bừng. Nam Mỹ Châu có rất nhiều ma pháp sư đều là tin thần, đủ loại thần linh. Không ít người sau khi thấy cảnh này, thậm chí lầm tưởng là thần linh đang nổi giận, chính sai khiến thiên thần lôi long phá hủy tất cả. Nhưng có chút ma pháp sư tu vi càng cao hơn, con mắt của bọn họ nhưng là nhìn chằm chằm Mạc Phàm vị trí, giống như gặp đại địch vậy. Tại dưới khí thế kinh khủng của lôi long vĩ không dám manh động. Một cách ban đồng ca mấy trăm người, tại trong đội ngũ phản quân giá trị của bọn họ vượt xa một con phong hạm. Có thể sau khi đất trời rung chuyển, bọn họ toàn bộ đã biến thành một tấm da cháy đen. Cháy ở bên trong ngoặt sông bị chớp giật xung kích khô cạn. Tên pháp giả trắng bạc trường bào trước đó, hắn cách khu lôi long vĩ lôi hố cũng rất gần. Hắn một dạng bị cả kinh, toàn thân phòng ngự ma cụ đều hô hoán đi ra. Đợi đến thời điểm tất cả hơi hơi trở nên bình lặng, hắn mới vô cùng phẫn nộ dữ tợn nhìn chằm chằm kẻ chế tạo ra trận lôi diệt sức mạnh này. Mạc Phàm, ngươi là người nào? Pháp giả trường bào màu trắng bạc nộ hỏi. Bờ sông bên kia, chịu đến lôi long vĩ quấy dày Ngô Khổ cũng nhìn sang. Sau khi hắn nhìn thấy là Mạc Phàm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn có thể tìm tới nơi này làm thi vũ giả của toàn bộ kế hoạch? Hắn hướng đi khẳng định là nghiêm ngặt bảo mật, coi như nơi này xuất hiện một cái thác nước đảo ngược, cũng không có nghĩa là Ngô Khổ trưởng giáo hắn liền nhất định ở đây. A, từ ánh mắt Mạc Phàm, Ngô Khổ là có thể rất biết rõ hắn là hướng về phía chính mình mà đến. Trưởng giáo Khôi Bái đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Người chỉ huy cuối cùng ban đồng ca chính là dùng tới đối phó bọn người Mạc Phàm, quay đầu lại bị Mạc Phàm một cái lôi hệ siêu giai ma pháp cho toàn thể thuấn sát rồi. Cái tên này là lôi thần con riêng sao? Dựa vào cái gì có thể thao túng sấm sét mạnh mẽ như vậy? Ngươi biết kết cục giả như mưa của chúng ta bị phá hỏng mà nói. Ngô Khổ mặt lạnh, cũng không còn dáng vẻ ngụy thiện ngụy hàm giả lương thiện giả ngốc trước đó. Hắn nếu như sẽ tới, chỉ khả năng là biến thành một cái lão cẩu sống dở chết dở bị ta kéo dài tới trước mặt ngài, do ngài xử trí. Khôi Bái tầng tầng nói rằng. Nói xong câu đó, Khôi Bái đã đạp lên ngoặt sông khô cạn đi tới. Mạc Phàm cũng không lùi, hắn dẫm trên mảnh đất sông bị cháy đen này. Câu hỏi của cái pháp giả trường bào màu trắng bạc bên cạnh kia, Mạc Phàm cũng không để ý đến. Hắn muốn giết chính là Ngô Khổ, những người khác đến đây ngăn cản đều là một cái kết cục như cúc. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Lãnh Hổ cưới lấy một con rác mã phi chạy vội tới. Người này giết cuối cùng hắn đoàn đội. Pháp giả trường bào màu trắng bạc nói rằng. Chính là hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, ha ha. Lãnh Hổ từ rác mã nhảy xuống, nhưng là trực tiếp đi đến Mạc Phàm nơi đó. Hắn chính vặn vặn cánh tay, chỗ khớp đều phát sinh tiếng vang lách cách. Lãnh Hổ cả người liền tỏa ra một cỗ cuồng bạo khí. Nhìn thấy rốt cuộc có người chạy vào muốn chết, trái lại một mặt dáng vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Đại ca, người này ta xử trí như thế nào ngươi đều sẽ không có ý kiến chứ? Lãnh Hổ nói xong còn toét miệng. Ố vàng hàm răng giống như là muốn gặm sống đối thủ. Trước tiên tra hỏi ra hắn là nào một phái. Pháp giả trường bào màu trắng nói rằng. Không cần tra hỏi, hắn là chướng ngại vật của giáo hội chúng ta. Giết hắn, chúng ta giáo chủ đều sẽ đưa lên cho thủ lĩnh các ngươi một món lễ lớn. Khôi Bái âm hiểm cười. Vừa nãy quả thật bị cái kia hủy thiên diệt địa ma pháp lôi hệ cho chấn động đến. Nhưng hiện tại tỉnh táo lại, Khôi Bái lại cảm thấy hành động này của Mạc Phàm quả thực buồn cười. Giết chết cuối cùng ban đồng ca có thể như thế nào? Nơi này còn có vài ngàn tên phản quân tinh anh. Càng có Lãnh Hổ bạch báo hai tên đại tướng lính phản quân này tỏa chấn. Thậm chí không cần Khôi Bái hắn tự mình động thủ, Mạc Phàm liền bị nắm lên ngũ mã phân thây rồi. Năng lực của một người mạnh hơn nữa, địch nổi thiên quân vạn mã sao? Vừa nãy đó là ma pháp lôi hệ của ngươi, khà khà. Cuối cùng cũng coi như có cái đồ vật giống người. Lãnh hổ đã đi tới trước mặt Mạc Phàm, làm nóng người, còn bày ra một cái dáng vẻ quyền thủ hung hăng. Đối với Mạc Phàm các loại vung quyền lắc cổ. Người này đương nhiên không thể là một cái quyền anh thủ. Mọi người đều là ma pháp sư. Hắn bày ra cái tư thái này, đơn giản biểu hiện ra nội tâm tiểu sung sướng. Ta cho ngươi thời gian thi pháp, ngươi dùng lại lần nữa cái ma pháp vừa nãy. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi lôi long vĩ có thể hay không giết chết được ta. Lãnh hổ kế tục vung quả đấm, cũng tại Mạc Phàm chu vi các loại nhanh chóng nhảy bộ khiêu khích. Ngươi yêu thích quyền anh? Mạc Phàm nhìn lãnh hổ quái gì hành vi, hỏi. Đúng. Giả như phía trên thế giới này không có ma pháp, ta hẳn là sẽ là một tên quyền anh thủ cấp thế giới. Gặp phải kẻ thù của ta, không phải chết rồi, chính là xương mặt vỡ. Lãnh hổ hứng thú sạc sào nói rằng, ta cũng yêu thích. Mạc Phàm ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm, sấm sét ở tay trái còn chưa tiêu tan, nắm đấm cũng đã nắm chặt, hoành một quyền đánh ra. Như sấm nổ bạo đạn, liền nhìn thấy tráng hán 2 mét trước mặt Mạc Phàm gọi tới gọi lui, lãnh hổ bay ngược ra ngoài, trực tiếp bắn mạnh đến phía dưới tầng bùn dưới đáy ngoặt sông. Ven đường còn để lại một cách điện quang đường phòng cung. Toàn chức pháp sư 235 chương 2352 dung tương quyền hà. Tại bên cạnh Mạc Phàm còn có hơn 10 quân quan cấp cao. Bọn họ giống như lãnh hổ là nghe được cách động tĩnh lớn này nhanh chóng vây quanh tới. Nguyên bản bọn họ còn dự định ra tay với Mạc Phàm, có thể vừa nhìn thấy lãnh hổ bị người này một quyền đánh tới dưới lòng đất, trong lúc nhất thời không có can đảm. Băng sóng bùn nổ tung, một cái thân ảnh thô cuồng từ bên trong nhảy ra ngoài. Nước mưa rơi trên người hắn, chậm rãi rửa đi nước bùn trên người hắn, nhưng là lộ ra cốt chế áo giáp màu ngà, mặt trên còn gai xương che kín dữ tợn dày đặc. Người này chính là lãnh hổ, hắn dùng tay bẻ bẻ mũi của chính mình. Thời điểm Mạc Phàm cú đấm này đập tới, hắn kỳ thực làm phòng ngự, nhưng đáng tiếc dưới sấm sét bộc phá vẫn cứ sản sinh mạnh phi thường xung kích, đụng gãy cả mũi của hắn, cả khuôn mặt cũng là bị điện bị đụng đến tê dại. Có phải là nên đến lượt ta? Lãnh hổ đối với thương thế không có chút nào lưu ý, trái lại có chút hưng phấn. Nói những câu này, lãnh hổ khắp toàn thân từ trên xuống dưới cốt vật màu ngà đột nhiên bốc lên càng nhiều. Chúng nó giống như một loại cứng rắn thực vật nào đó quay chung quanh lãnh hổ tại sinh trường. Kiên cốt man trang không bao lâu, lãnh hổ cả người liền được vũ trang từ đầu đến chân. Nhìn qua như là một cái trọng giáp quái thú. Thân thể mỗi một nơi trừ chỗ nắm giữ cổ kiên cốt dày chắc cực kỳ bao trùm ra, cùng che kín gai ngược cực kỳ nguy hiểm, kiên cốt man trang càng như là một loại giáp máy máy móc. Mỗi một cái kiên cốt lắp ráp trên thân lãnh hổ thể đều lộ ra một loại cảm giác mạnh mẽ mười phần. Theo lãnh hổ một tiếng nổ a, nó chân trên cốt trục chợt bộc phát ra một loại man lực đáng sợ. Dĩ nhiên để hắn từ mấy trăm mét ở ngoài nhanh chóng vọt tới trước mặt Mạc Phàm. Thậm chí chỉ dùng không tới 2 giây. Rất nhiều ma pháp sư cấp cao đều không thể trong 2 giây hoàn thành một cái ma pháp cấp cao. Lực bộc phát của hắn như vậy trên căn bản có thể dưới tình huống người ta không có ra chiêu va người tan xương nát thịt. Băng Mạc Phàm trước đó là ra quyền, lãnh hổ một dạng cũng dùng nắm đấm. Tại dưới tăng tốc đáng sợ như vậy, uy lực quả đấm của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Cốt vật trên nắm tay hắn đều tràn đầy bụi gai gai xương. Nghênh đến trước mặt Mạc Phàm càng như là nanh sói chùy to bằng một quả bóng rổ, rõ ràng còn tại quá trình vung lên. Khí lưu liền bắt đầu xuất hiện chảy ngược. Theo cú đấm kia rơi vào trên người Mạc Phàm, ngay lập tức sẽ nghe được âm thanh xương vỡ. Lãnh hổ thân thể còn muốn trượt về phía trước, hung hăng quyền phong thổi đến mưa bụi tản ra. Hắn ngừng lại, xoay người, phát hiện Mạc Phàm còn đứng ở nơi đó. Rõ ràng ngực đều bị trực tiếp đánh xuyên qua, nhưng còn như một cái người rơm giống như vậy, không có bất kỳ chi giác cùng phản ứng. Lãnh hổ nhíu mày. Quả nhiên, người kia không phải đối phương bản thân, Bất quá là một cái ám ảnh khôi lỗi bị đánh xuyên qua ngực như một tấm trang giấy màu đen bay đi. Lại lập tức hóa thành một tia khói đen tiêu tan trong không khí. Ta chán ghét người khác chơi loại ảo thuật này. Lãnh Hổ quay người lại, tựa hồ khóa chặt vị trí Mạc Phàm ẩn thân. Chân của hắn lại một lần nữa xuất hiện tiếng bảo cốt, thân thể hơi phi bắn xạ. Lãnh Hổ giơ cốt chùy quyền lên cao, như là một đầu lực sĩ kim cương vậy từ không trung song quyền mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Oành oành oành, mặt đất sản nứt. Khủng bố chính là có thể nhìn thấy vô số khớp xương lan tràn ra. Chúng nó có chứa càng thêm đáng sợ lực phá hoại. Như dao nĩa búa diều vậy đối với khối mặt đất này tiến hành các loại tàn phá. Mạc Phàm lúc này liền tàng dưới bóng tối tại vùng đất này. Sau khi nhìn thấy tình hình như vậy, hắn muốn lập tức nhảy đến không trung. Có thể Lãnh Hổ vừa nãy chấn động, để toàn thân hắn đều tê dại, thân thể lại cương tại chỗ khó có thể hành động. Mắt thấy những khớp xương bao trùm tới như vũ khí lạnh kia, Mạc Phàm đơn giản không né, trực tiếp tập trung tàn dư sấm sét xúc lực trực tiếp tại trên cánh tay. Sấm nổ sau khi sấm sét hình lò xo từ vị trí cánh tay Mạc Phàm thả ra ngoài, lập tức lôi đình phá sản sinh đỉnh điểm. Sóng trùng kích màu xanh đen hướng về những khớp xương leo tới kia. Kéo gẹt, những khớp xương giống như dao nĩa búa diều này rõ ràng không có sắn chắc như kiên cốt trên người Lãnh Hổ. Càng như là rễ cây già vậy. Gặp phải mạnh mẽ xung kích sẽ nát tan nát ra. Rất nhanh những khớp xương đáng sợ này toàn bộ đã biến thành dạng khối, dạng mảnh, rải rác một chỗ. Thích cứng. Liền theo ngươi cứng, Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Tay trái vừa thu lại, tay phải lại lập tức bốc lên một ngọn lửa đến. Thiên hỏa đồ dựa vào sấm nổ còn chưa biến mất. Mạc Phàm tinh thần cao độ tập trung, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành siêu giai hỏa hệ tinh cung. Tiểu Viêm Cơ đưa lửa, Mạc Phàm đương nhiên sẽ không đơn thuần chỉ dùng chính mình một cái hỏa chủng. Mặc dù không có triệu hoán Tiểu Viêm Cơ, trong khế ước không gian, Tiểu Viêm Cơ một dạng có thể mang nàng hỏa diễm đưa cho Mạc Phàm. Lại như trước đó ba hồn hỏa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sử dụng. Đối phương không thích hoa lý hồ tiếu màu mè sặc sỡ. Loẹ loẹt. Mạc Phàm vừa vặn cũng không muốn lãng phí thời gian tại trên thân loại người không quá quan trọng này. Thiên hỏa đổ dung nham quyền hà, Mạc Phàm cánh tay phải như cung kéo căng. Thân thể cũng hầu như là nghiêng hỏa diễm. Vốn là tràn ngập sức mạnh. Tập trung toàn thân sức mạnh đến nắm đấm. Không khác nào là rót vào hết thảy hỏa nguồn năng lượng trong tinh hải một điểm vành đấm ra một quyền. Tại trước mặt Mạc Phàm rõ ràng không có thứ gì, hắn cú đấm này nhưng thật giống như đánh vào cái gì hàng rào. Va chạm này trong nháy mắt. Một cái hỏa đồ hàng rào to lớn hiện lên tại vị trí Mạc Phàm lạc quyền. Tiếp sau đó liền nhìn thấy bên trong cái hỏa đồ hàng rào này phun trào ra dung nham nóng bỏng. Hiện một loại tư thế bàng bạc, núi lửa trụ dâng trào đánh về Lãnh Hổ, hoàn toàn chính là van bên trong núi lửa luyện lô bị Mạc Phàm cú đấm này đánh nát. Sau đó dung tương trong biển dung nham minh mông liền từ trong cái chỗ hồng hàng rào này bắn ra. Thế không thể đỡ xẹp qua mặt đất. 600 mét có hơn cũng không thấy giảm tinh đồ cấp trung sở thành liệt quyền. Mặc dù là lấy tư thái liệt đầm đằng dao bay ra, phi hành tốc độ cũng không nhanh. Cự ly vượt quá 300 mét rất dễ dàng bị kẻ địch tránh thoát. Vì lẽ đó Mạc Phàm bình thường dùng làm hậu chiêu phản kích. Mà thiên hỏa đồ do hỏa hệ tinh cung hình thành, lấy quyền phương thức đánh ra, đã triệt để thoát ly phạm trù cấp trung ma pháp liệt quyền. Đây là một cái chân chính siêu giai ma pháp. Trong thiên hỏa đồ chất chứa chính là một cái đại dương dung tương. Do nắm đấm mở ra này một lỗ hồng năng lượng phát tiết đi ra tuyệt đối so với được với một tòa núi lửa chân thực. Chỉ là dung tương bắn ra tốc độ, giống như một vệt ánh sáng trụ mà Mạc Phàm đánh ra chỗ hồng. Đường kính cùng đạt đến 40-50 mét. Dung tương tiêu tan là phi thường chậm chậm. Vì lẽ đó cú đấm này đánh ra dung tương, quả thực là tại song song nhiệt hà phương hướng trên quả thực là đào bới một cái dung tương hà. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa không né tránh. Lãnh Hổ bò lên. Vừa nãy hắn là liên tục lăn lộn mới né tránh quyền này. nhìn bên cạnh lưu lại này một cách hỏa hà hỏa hồng hỏa hồng. Lãnh hồ không khỏi có chút khiếp đảm. Ngươi cho rằng kết thúc? Mạc Phàm cười gằn. Vừa dứt lời, Mạc Phàm lại hướng về trên vách lò dung tương tầng tầng đánh ra một vòng. Một cái thô bảo thiên hỏa đồ lập tức đẩy ra. Tiếp sau đó lại là dung tương bắn ra. Đường kính 40, 50 mét. Tốc độ nhanh như quang xạ toàn chức pháp sư. 235 chương 2353 thiên hỏa hoành hành. Mạc Phàm đã thay đổi vị trí. Lãnh hổ chăm chú với tránh né nhưng không có phát hiện. Vì lẽ đó dung tương huyền hà lần này góc độ bắn tới để lãnh hổ kỳ thực không có chỗ chống né tránh. Bởi vì trước đó cái kia dung tương hà còn ở lại nơi đó. Lãnh hổ nhìn thấy tình hình như thế, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Không cách nào hướng về phải né tránh, rõ ràng không kịp. Thời gian hết sức nguy hiểm, lãnh hổ đột nhiên hướng về vị trí trước đó dung tương hà chảy đi qua. Chỗ bị dung tương chảy qua, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa bay lượn. Dung nham này sợ là trong vòng mấy canh giờ đều rất khó làm lạnh. Mà lãnh hổ vì tránh né đạo dung tương huyền hà thứ hai bắn ra này, phi thường bất đắc dĩ lựa chọn lăn nhập vào trong đường sông do đạo dung tương huyền hà thứ nhất lưu lại này. Chíp chíp chi, dù cho có kiên cố man trăng, bị nhiệt độ cực kỳ cao độ thiêu đốt tư vị có thể không dễ chịu. Hơi hơi tại trong dung nham sông ngòi lăn một lăn, cùng thân thể xuống chảo dầu không khác nhau gì cả. Lãnh hổ đau đớn kêu to lên. Bất kỳ vật thể rơi vào dung tương huyền hà này đều sẽ gợi ra ngọn lửa một hồi khó có thể dập tắt. Sẽ làm toàn bộ nguyên bản đường sông dung tương đang chậm chậm làm lạnh lại lập tức vọt lên trích hỏa. Nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Dường như một cái hóa cốt long ở trên mặt đất tái sinh lại đây. Thánh hỏa ra thân, lãnh hổ cho rằng hướng về nguyên lai dung tương ngân trên lăn là có thể khỏi bị cái kia tân một làn sóng huyền hà xung kích. Ai biết uy lực dung tương hà để lại trên mặt đất kỳ thực cũng không có cắt giảm bao nhiêu, nước mưa bị cực tốc bốc hơi lên. Trước đó còn chỉ có một đảo dung tương hà. Hiện tại xuất hiện hai đảo. Cũng tại vị trí lãnh hổ đan dệt mà qua. Thân ở trong đường sông hỏa diễm kịch nhiên. Lãnh hổ thậm chí không biết mình nên trốn đi đâu. Liên tục nhiều lần qua lại giữa hai cái dung tương hà bị quay nướng chuyện này. Đây là quyền vết. Trước đó những cấp cao quân quan kia đã sợ đến hồn phi phách tán. Trước tiên không nói cái dung tương kia bắn ra như ánh sáng. Chỉ cần là này quyền ngân lưu lại biến thành một cái dung tương hà mấy tiếng sẽ không làm lạnh cũng đã đủ khuyết đại rồi. Cú đấm này nếu là đánh vào chiến trường dày đặc người, không biết đến có bao nhiêu người hóa thành tro tàn. Hơn nữa còn trực tiếp cắt chiến trường ra cực hàn. Băng nhưng ngay khi lãnh hổ bị nướng đến sắp chín dục, tên pháp giả trường bào màu trắng bạc kia rốt cuộc không nhìn nổi. Hắn sử dụng tới băng hệ ma pháp. Trên người cái kia ngân pháp bào màu trắng cũng tựa hồ tượng trưng thân phận băng hệ ma pháp sư của hắn. Nhiệt độ không khí bắt đầu cực tốc giảm xuống. Những dung nham huyền hà nguyên bản bị kia bốc hơi lên mưa bụi đã biến thành một khối băng lớn một khối băng lớn. Không ngừng đập xuống. Hai đạo huyền vết này của Mạc Phàm kỳ thực cũng đưa các tướng lính phản quân đến một đầu khác, khiến cho bọn họ không cách nào nhích lại gần mình. Những đám quan quân cấp cao kia không biết phi hành cùng không có sự ma cụ, mặc dù tổ hợp lên không thể vượt qua dung tương huyền hà này mà nói, cũng đối với Mạc Phàm không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Pháp giả bạch báo đương nhiên phải trước tiên làm lạnh dung tương hà. Đáng tiếc, dù cho là một vị băng hệ siêu giai pháp sư cực kỳ lão đạo, hắn cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn xóa đi vết dung tương huyền này. Điều này làm cho pháp giả bạch báo không khỏi nhíu chặt lông mày. Luận tu vi, đối phương hỏa hệ tu vi cũng không phải đạt đến siêu giai mãn tu. Tại sao băng hệ ma pháp của mình đối với hắn lực áp chế nhỏ bé không đáng kể? Dựa theo loại tốc độ làm lạnh này, này dung tương huyền hà chí ít còn có thể lưu lại nửa giờ. Trong nửa giờ đối phương khẳng định giết tới trước mặt Vũ Thiên Sư rồi. Bất đắc dĩ, pháp giả bạch báo chỉ có thể trước tiên lôi để mình lãnh hổ đi ra. Nhìn dáng vẻ cái tên này toàn thân bị đốt đến có mùi, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Thực lực của lãnh hổ, dĩ nhiên cũng không ngăn được đối phương. Lần này liên bang là thật sự phái ra một cái cường địch lại đây. Dựa vào tư thế ưng mã kỵ binh đoàn đột kích, muốn đánh tan hậu doanh bọn họ. Đại ca, vô địch kiên cốt của ta tại sao vậy? Cũng phòng ngự không được hỏa diễm của hắn. Lãnh hồ có chút hình dáng thê thảm. Hiện tại để hắn tại đi trước mặt Mạc Phàm gọi tới gọi lui vung quyền, hắn là một vạn cái không dám. Tại thường ngày, mặc dù đối mặt siêu giai ma pháp sư, kỹ năng nguyên tố hủy diệt của bọn họ cũng rất khó đánh tan kiên cố man trăng. Nhưng lúc này đây hắn bất quá là tại trên người ta quyền vết lăn mấy lần, lại suýt chút nữa bị đốt thành tàn phế. Nào có hỏa diễm bá đạo như vậy, thiên cấp chi hỏa sao? Pháp giả Bạch Báo rốt cuộc ý thức được cái gì? Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Dung Tương khó có thể làm lạnh. Quyền vết dài dòng xác thực đạt đến quy mô một dòng sông. Cứ việc so với rộng mấy trăm mét nhiệt hà như là gặp sư phụ, nhưng đó chỉ là vết tích quyền lực đối phương đánh ra đến. Sản sinh hiệu quả khuyết đại như vậy, cùng ma thần có gì khác nhau? Thiên cấp hỏa lãnh hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng này một gọi, suýt chút nữa để ra chay trên mặt hắn rơi mất một đại khối. Đau đến hắn căn bản không dám nói nữa rồi. Có thiên cấp chi hỏa mà nói, ngươi kiên cố man trang ở trước mặt người ta liền không coi là cái gì. Ta nói với ngươi rất nhiều lần, ma pháp tu hành không thể quá mức chỉ một. Ngươi hết sức chăm chú vùi đầu vào trên loại nham cốt ma pháp này, dù cho ngộ ra siêu nhiên lực, gặp phải loại cường giả thiên hỏa cấp này, ngươi phần thắng một dạng rất thấp. Pháp giả Bạch Báo khiển trách. Đại ca, sở trường một cách hệ, đi ra phong cách chiến đấu của bản thân, không phải ngươi dạy ta sao? Hừ, ta xem tiểu tử này cũng là hai lần này không có những bản lĩnh khác. Đại ca ngươi nhưng là người có băng hệ siêu nhiên lực, tu vi lại là siêu giai băng hệ cấp thứ ba đỉnh cấp, không cần sợ hắn. Lãnh hổ nói rằng. Pháp giả Bạch Báo nhưng lắc lắc đầu, ta băng hệ từ đầu đến cuối không có đạt đến thiên chủng cấp, nguyên bản băng khắc hỏa, hơn nữa mưa xối xả như vậy, dòng sông, hoàn cảnh đầm lầy, hỏa hệ là rất khó phát huy, có thể trước mặt thiên chủng hỏa diễm, những yếu tố này đều có thể bỏ qua không tính. Pháp giả Bạch Báo thấp giọng nói rằng, đây là tại sao? Lãnh hổ không hiểu nói. Lại như Dung Tương, nó có thể chảy xuôi ở trong nước biển. Đó là bởi vì Dung Tương nhiệt độ đầy đủ cao, cao đến nước đáy biển lạnh lẽo đều khó mà làm lạnh. Thiên chủng hỏa diễm chính là Dung Tương. Trừ phi cũng có các băng hoặc là nước cùng cấp bậc, không phải vậy không thể tới bất kỳ áp chế. Pháp giả Bạch Báo nói rất chân thành. Làm một tên băng hệ ma pháp sư tu vi đã đạt đến siêu giai cấp thứ ba, nhìn thấy một cái người hỏa hệ siêu giai cấp thứ nhất liền có hỏa thiên chủng, pháp giả Bạch Báo kỳ thực càng nhiều không phải sợ hãi kiêng kỵ, là đố kỵ thiên cấp có thể gặp không thể cầu. Người như hắn như vậy rất sớm liền tiến vào siêu giai, đồng thời ngộ ra chính mình siêu nhiên lực. Nếu là lại có thêm thiên cấp băng chủng, tuyệt đối tại Nam Mỹ Châu chính là chịu đến chí cao tôn sùng. Đáng tiếc, hắn vẫn không có thu được sẽ đi tới con đường chính quyền màu nâu này. Cũng chính bởi vì một năm trước vì băng hệ thiên chủng tranh cướp sản sinh ăn oán cùng một tên lãnh tụ liên bang. Đại ca, lẽ nào ngươi không đối phó được hắn? Lãnh hổ hơi kinh ngạc nói. Pháp giả Bạch Báo buồn cười một tiếng. Thiên chủng là mạnh, nhưng hắn tu vi kém ta hai cấp, đồng thời không có hỏa hệ siêu nhiên lực, hắn làm sao có khả năng là ta đối thủ? Pháp giả Bạch Báo lãnh ngạo nói rằng. Vậy ngươi nhanh giết chết hắn a! Lãnh hổ không thể chờ đợi được nữa nói. Đừng nóng vội, dưới tay thiên sư không phải cũng có cao thủ à? Người ta nói rõ là hướng về phía thiên sư mà tới, ta hà tất vội vã tốn sức? Quan sát đi, để người thủ hạ trước tiên đi mài một mài hắn. Pháp giả Bạch Báo bày ra dáng vẻ đa mưu túc trí. Toàn chức pháp sư 235 chương 2354. Để cho các ngươi thay chất đầy đồng Mạc Phàm liếc một dạng Bạch Báo cùng Lãnh Hổ hai huyên đệ, thấy bọn họ không có tới gần nữa, vì vậy tiếp tục hướng về vị trí thượng du ngoặt sông hình móng đi đến. Hắn đi vào trong dòng sông khô cạn. Nước bùn trong lòng sông đều bởi vì trước đó lôi long vĩ cho quét sạch. Toàn bộ lòng sông đều che kín vết nứt. Tay phải Mạc Phàm vẫn như cũ có thiên hỏa đồ tại. Hắn không có lựa chọn công kích Bạch Báo Lãnh Hổ hai huyên đệ. Mà là một quyền đột nhiên đánh về hình móng ngoặt sông khẩu rầm rầm rầm rầm bờ sông bên kia. Vài tên tiểu tướng lính phản quân nhất thời trừng lớn hai mắt. Mất đất bị đục mở ra. Lòng sông bị dung tương hướng ngang bay tới xung kích. Lại là một cái đáng sợ cực kỳ quyền ngấn. Cắt ra dài dòng dung tương sông ngòi. Trực tiếp chặn từ nhiệt hà thượng du không ngừng vọt tới nước sông. Hình móng ngoặt sông nơi này. Nhiệt chiều rộng của mặt sông đạt đến hơn 400 mét. Hoàn toàn là cấp bậc nhiệt đới đại giang. Từ Andes núi cao nơi mấy trăm điều thung lũng dòng suối hội tụ thành nhiệt hà này mỗi giây lưu lượng nước là phi thường khủng bố. Có thể nói, này trên trăm ca, mơ, nhiệt đới rừng mưa hết thảy sinh vật đều là này nhiệt hà tại dưỡng dục. Mà lúc này, Mạc Phàm thiên hỏa đổ dung tương quyền hà nhưng là từ ngoặt sông này một đầu oanh đến một đầu khác. Những dung tương độ rộng đạt đến hơn 40 mét kia dĩ nhiên là trực tiếp ngăn nước hình móng ngoặt sông một đám lớn màu đỏ rực. Dài dòng như viễn cổ xích mãng. Liền như vậy nằm nhòi lối vào hình móng ngoặt sông. Thời điểm nước sông cuồn cuộn đổ tới đây. Bị cực nóng dung tương chưng luộc. Cuối cùng có thể truyền vào trong hình móng ngoặt sông đã biến thành nhỏ bé không đáng kể một điểm dòng suối nhỏ. Hoàn toàn lấp không đầy trước đó khô cạn ngô khẩu ngay tại hạ du đại khái 500 mét thi pháp bố vũ giải mưa. Nước mưa bao trùm mấy trăm ca. Mơ! Từ đâu mà đến? Hắn ngô khổ mặc dù là tai ly giả kẻ gây tai họa một cách trời sinh thủy hệ hồn trùng. Đem thân thể đào hết rồi cũng không thể liền hạ mưa xối xả nửa tháng như vậy. Dòng sông nhiệt hà thượng du là khởi nguồn thủy nguyên tố trọng yếu. Mạc Phàm đầu tiên là dùng lôi long vĩ rối tung nước sông bên trong ngoặt sông. Hiện tại lại dùng dung tương quyền hà tiến hành ngăn nước. Tràn đầy mấy ngày mưa to vào thời khắc này rốt cuộc có dấu hiệu yên tĩnh. Ngô Khổ đứng ở một đầu bờ sông khác. Cả khuôn mặt âm trầm cực kỳ. Có mấy người chính là điếc không sợ súng cho rằng một người có thể chống lại tất cả. Ngô Khổ không có cách nào thi pháp bố vũ đơn giản ngừng lại. Mưa vẫn có thể rơi. Cái đinh trong mắt này ngàn dặm xa xôi truy giết tới nếu như không nhổ. Bọn họ căn bản khó có thể chúc mừng hắc giáo đình thịnh điển lần này. Mạc Phàm cái quyền ngấn này ngăn nước đã khiêu khích 10 phần. Hắn hiện tại liền đứng ở trong ba đảo dung tương quyền hà sông. Đại thể cắt hình móng ngoặt sông nơi này ra thành một cái chiến địa cực nóng đến. Ta không có cần thiết chống lại tất cả. Ngày hôm nay chỉ vì làm thịt ngươi, Mạc Phàm nói với Ngô Khổ. Giết ta có thể như thế nào, quốc gia này thây chất đầy đồng như nhau. Chiến tranh có thể thua, hắc giáo đình nhất định phải chết. Ta trước tiên để cho các ngươi nơi này thây chất đầy đồng. Ngô Khổ gặp phải Mạc Phàm loại mãnh nhân rất lập độc hành ba quan này. Cũng là buồn bực không ngớt. Vượt qua một cái quốc chiến trường đều muốn truy. Chó điên à, một mực chó điên này còn nắm giữ thực lực rất mạnh. Bị vướng bởi đối phương nắm giữ thần bí sức mạnh đáng sợ. Lần này Tát Lãng chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Ngô Khổ chỉ có thể tự mình giải quyết cái phiền phức lớn này. Ngươi giết chết được tất cả mọi người nơi này là nơi đóng quân. Ngô Khổ cả giận nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua phía trước. Phát hiện đã có một nhánh ma pháp bộ đội xuất hiện ở một bên không có dung tương quyền hà phong tỏa. Những người này trực tiếp bước vào trong hình móng ngoặt sông. Từ bọn họ trang phục trên có thể phán đoán. Bọn họ là một nhánh bộ đội tinh nhuệ trong quân chính quyền màu nâu. Bọn họ nhân số khoảng 700-800. Mỗi người vị trí khuỷu tay đều buộc vào một cái dây vải hình gió xoáy. Hẳn là cũng là một đội ngũ lấy phong hệ pháp sư làm chủ. Phong hạm mở cách đó không xa, pháp giả Bạch Báo đã cao giọng chỉ huy lên. Chính hắn không tự mình ra tay, đúng là để người thủ hạ xuất chiến. Nói trắng ra, đối phó Mạc Phàm cường giả có thiên chủng như vậy, chính mình đi theo người ta chính trực diện rất dễ dàng như Lãnh Hổ bị thương nặng như vậy. Hắn làm một trong đầu mục của toàn bộ quân chính quyền màu nâu. Rõ ràng có đến hàng mấy chục ngàn binh sĩ có thể thuyên chuyển. Tội gì đi lãng phí khí lực. 7. 800 người liền tạo thành một nhánh phong hàm, xem ra toàn thể tu vi đội ngũ này muốn so với các phản quân phong binh sĩ mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ tạo thành này phong hàm rõ ràng là càng xa hoa bản. Khí lưu màu trắng hình thành đường viền thân chiến hạm phi thường lập thể. Giống như không trung chiến hạm chân thực đang bị một đoàn bão táp khí lưu bao vây. Nếu không phải quân không chính quy, Mạc Phàm cũng tưởng thật rồi lên. Bão táp bánh răng pháp giả bạch báo rất xa chỉ huy lên. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Phong hàm ở trên chiến trường xác thực đối với quân đội liên bang tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng bọn họ ở trước mặt mình liền thật là mạnh mẽ sao bão táp bánh răng. Mạc Phàm có thể thấy rõ ràng những phong binh sĩ đeo băng tay kia sử dụng chính là tinh đồ vết tích. Bọn họ tốc độ thi pháp cũng không phải rất nhanh. Bão táp bánh răng mới vừa tụ tập hoàn thành. Liên tục 7-8 đảo hướng về Mạc Phàm nơi này chen chúc lại đây. So với những phong hàm trước đó kia, bão táp bánh răng này to lớn hơn, nguy hiểm hơn. Dù cho là vài tòa nhà lớn kiên cố đều sẽ bị trực tiếp phá hủy. Hỗn độn vòng xoáy trước mặt Mạc Phàm xuất hiện một cái hố không gian không thấy đáy. Hỗn độn năng lượng bên trong nó như đĩa quay chậm chậm chuyển động theo kim đồng hồ. Hết thảy phong bánh răng sau khi ép đến trong nước xoáy Mạc Phàm dồn dập đến một cái thứ nguyên khác. Đứng ở phía sau Mạc Phàm không có cảm nhận được nửa điểm phong lạnh lẽo cùng hung hăng. Liền góc áo đều không có bị thổi bay đến. Nhịp chuyển đều lười nhịp chuyển, điều này cần Mạc Phàm thêm một cách bước đi. Theo Mạc Phàm những bão táp bánh răng này dù cho trải qua không gian hỗn độn tăng mạnh một ít cũng không bằng chính mình một lần phản kích chân chính âm Mạc Phàm đạp xuống. Cả người nhảy lên cao cao. Đến điểm cao nhất thì từng mảnh hỏa vũ xuất hiện ở sau lưng hắn. Chúng nó đan dệt thành một đôi liệt diễm cánh khổng lồ. Tại quá trình Mạc Phàm nghiêng rơi xuống đột nhiên vỗ một cái Mạc Phàm hỏa diễm cánh xưa nay liền không phải dùng để phi hành. Mà là vì cung cấp nổ tung tăng tốc độ. Hoàn toàn là ngọn lửa hừng hực tên lửa đẩy một tia ánh sáng đỏ xẹt qua. Mạc Phàm thiên hỏa phụ thể. Trực tiếp hóa thân thành một viên đầu đạn hủy diệt. Xung kích hướng về phía đám phong binh sĩ đeo băng tay kia. Vì khởi động phong hàm quần phong binh sĩ này đứng đến tương đối gần. Mạc Phàm liệt diễm đầu đạn trùng kích vào đến phạm vi lại phi thường rộng rãi. Không chỉ có trời long đất lở. Thiên hỏa bao phủ càng làm vị trí quần phong hàm binh lính tinh nhuệ này hóa thành một mảnh hỏa đầm thiên hỏa bá đạo tới cực điểm. Phong hàm bắt đầu dùng quang hệ hàm vỏ hoàn toàn không chống đỡ được. Chích hỏa nướng cốt. Những phong các binh sĩ đeo băng tay kia không thể trốn ra được nhanh chóng chết đi. Hỏa diễm đều là từ trong thân thể của bọn họ xông ra. Trước tiên ngũ tạng lục phủ lại toàn thân gân cốt. Cuối cùng mới là túi da của bọn họ. Ai cản ta thì phải chết. Mạc Phàm tại trong hỏa đầm trực tiếp chế tạo nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Dù cho chỉ là lấy tay chỉ một cái. Liền có thể tại ngoài mấy trăm mét hình thành một khối liệt hỏa địa sát cái gọi là phong binh sĩ tinh nhuệ. Một dạng cùng bia đỡ đạn không có nửa điểm khác nhau. Toàn chức pháp sư 235 chương 2355 mạnh mẽ tuyệt đối trước đây đều là giết yêu ma. Thu được tàn hồn tinh phách xem hết nhân phẩm. Số may thời điểm ra mấy cái tinh phách cao cấp. Thu vào sẽ có nhất định bảo đảm. Hiện tại những ma pháp binh sĩ này. Cung cấp tàn hồn tinh phách chất lượng đều phi thường cao. Dù cho không cần tiểu cá trạch tiến hành tinh luyện. Cũng ra rất nhiều tinh phách. Vừa vặn Mạc Phàm dự định cường hóa một thoáng chính mình triệu hoán bộ đội. Hay dùng tàn hồn tinh phách của những binh sĩ phản quân này. Cũng khó trách rất nhiều tà ác pháp sư yêu thích nắm người sống. Máu tươi làm tế tự. So với tại đủ loại yêu ma tìm hồn phách thích hợp này. Từ trên thân thể những người tu luyện phép thuật này lấy ra thực sự muốn bớt quá nhiều việc tại thời điểm đối phó những binh lính phản quân tinh nhuệ. Mạc Phàm có thể không có nửa điểm lòng dạ mềm yếu. Cũng không phải tàn bạo đến muốn thu tập bọn họ tàn hồn tinh phách. Mà là chính mình lòng dạ mềm yếu không chắc bọn họ sẽ thả cho mình một con đường sống. Ta xem ngươi có thể giết đến bao nhiêu. Bộ đội như vậy. Ta có thể điều động 10 chi 8 chi bạch báo lãnh khốc nói. Lãnh hổ tàn bạo hành hạ đến chết. Bạch báo không thích làm chuyện nhàm chán như vậy. Không có nghĩa là hắn liền khá là nhân từ. Hắn biết rõ phong hạm bộ đội tinh nhuệ là không cách nào chống lại cùng mạc phàm cấp thiên hỏa. Có thể chỉ cần có thể tiêu hao hết ma năng của mạc phàm. Dưới cái nhìn của hắn những người này liền phát huy giá trị trên chiến trường của bọn họ. Binh sĩ có thể đỡ đạn đều là hảo binh sĩ. Bạch báo thổi một hơi tiếng còi, lập tức lại có hai cái bộ đội tinh nhuệ xuất hiện ở hai bên mạc phàm. Những binh lính tinh nhuệ này là tận mắt nhìn những kia phong binh sĩ đeo băng tay nhanh chóng chết đi. Bọn họ kỳ thực đã trong lòng run sợ rồi tại trước mặt cường giả. Bộ đội do những pháp sư cấp trung bọn họ này tạo thành nhân số nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng tiêu trừ không được loại cảm giác sợ hãi này. Áp mộng thống chỉ mạc phàm một dạng liền nhìn ra tâm tình trong đôi mắt những binh sĩ kia. Hắn để hư ám bao phủ như nhật thực đến, hắc ám tiếp quản. Áp mộng thống trị chính là hình thái càng mạnh mẽ hơn ti giả thống trị. Dưới tình huống nắm giữ ám mạch, hắc ám năng lực mạc phàm sở hữu đều chiếm được biến đổi về chất. Không lại đơn thuần là một mảnh thuần túy hắc ám. Nhốt lại kẻ địch. Để cho kẻ địch lạc lối phương hướng. Để cho kẻ địch đánh mất đấu trí. Áp mộng thống trị của mạc phàm thậm chí sẽ để cho kẻ địch ở trong bóng tối nhìn thấy đồ vật bọn họ e ngại nhất. Thật giống như là tỏa ở trong một cái rạp chiếu bóng đen kịt. Thân thể bị cố định tại trên ghế. Mí mắt bị mạnh mẽ mở ra. Trên màn ảnh trắng xám truyền phát tình cảnh trí nhớ e ngại nhất. Biết rõ đó là giả tạo. Không chân thực. Một dạng sẽ sợ đến cả người như nhũn ra. Mồ hôi lạnh thẩm thấu ác mộng thống trị của mạc phàm. Trực tiếp phế bỏ một nhánh bộ đội tinh nhuệ trong đó. Để bọn họ khó có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Mà còn lại một cái bộ đội tinh nhuệ, mạc phàm càng không thể bọn họ có cơ hội ma pháp pháo oanh mình. Mạc phàm là một cái ma pháp sư không nhiều phòng ngự kỹ năng. Bạch báo pháp giả không ngừng để thủ hạ đi tìm cái chết như vậy. Không không phải muốn bứt ra những chiêu số bảo mệnh kia của mình. Sau đó hắn là có thể gọn gàng nhanh chóng giết chết mình. Vì lẽ đó ra tay đến nhanh, so với kẻ địch càng nhanh. Bộ đội tinh nhuệ của phản quân có thể hình thành kỹ năng hủy diệt uy lực tiếp cận siêu giai. Điểm ấy mạc phàm trước đó ở trên chiến trường liền lĩnh giáo qua. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là ở trước khi bọn hắn ra tay có thể tiêu diệt bọn họ đừng để cho hắn tới gần. Không phải vậy chúng ta cùng bộ đội thứ nhất kết cục như nhau một tên cấp cao quân quan bên trong bộ đội tinh nhuệ hô lớn. Có dấm vào vết xe đổ. Bọn họ không có dám sử dụng cấp trung tinh đồ tốc độ thi pháp thiên chậm. Dồn dập nối liền lên tinh quý đến. Nỗ lực dùng quần pháp cấp thấp bức bách mạc phàm không thể tới gần. Ở trong mắt bọn họ, mạc phàm chính là một cái siêu cấp bốt. Một khi gần người trên căn bản sát thiên sát địa trên thực tế mạc phàm dù cho không gần người. Lực hủy diệt của ma pháp pháo đài hắn như nhau giết chết tất cả. Chỉ bất quá hắn tại dưới tình huống nhiều con mắt nhìn tròng trọc như vậy không có quá nhiều cơ hội ập ùa ma pháp mạnh mẽ. Tập trung hỏa lực tốc độ của hắn không tính đặc biệt nhanh. Quân quan cấp cao râu mép dài nói rằng. Cẩn thận hắn đồn ảnh. Quan hệ ma pháp sư. Rọi sáng khu vực phía trước chúng ta đây là một tên bộ đội chỉ huy có chút đầu óc. Hắn để các binh sĩ dùng quần pháp cấp thấp đóng kín con đường mạc phàm giết tới. Đồng thời ý thức được mạc phàm là một cái ám ảnh hệ pháp sư. Mặt khác một đội quân đến hiện tại đều còn tại trong áp mộng kêu rên. Rất tốt. Chính là như vậy. Đem hắn bức lui. Chúng ta sử dụng nữa cấp trung tinh đồ quân quan cấp cao râu mép dài thấy mạc phàm bị ép lui. Trong đôi mắt suốt cuộc có một ít thần thái. Tăng mạnh hỏa lực. Cẩn thận hắn sử dụng siêu giai khoảng cách an toàn. Chuẩn bị sử dụng cấp trung tinh đồ. Quần pháp cùng khóa băng tù hơi thở lạnh như băng bắt đầu tràn ngập. Cứ việc tại dưới nhiệt độ của mấy cái dung tương sông ngòi. Băng hệ ma pháp của bọn họ đều chịu đến áp chế. Có thể hiện tại tình huống như vậy không có cái gì so với cái băng hệ quần pháp này càng tốt hơn. Chỉ cần có thể gông cùm khóa kín người cường giả này. Cách đội ngũ tinh nhuệ khác lại không giảng đạo lý cuồng oanh loạn tạc. Bọn họ coi như là thắng lợi. Băng hệ bộ đội. Mạc phàm lầm bầm lẩu bẩu. Nếu là biết bọn họ phần lớn do băng hệ ma pháp sư tạo thành, trước đó ác mộng thống trị khẳng định ưu tiên cho bọn họ. Nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Vị quân quan cấp cao dâu mép dài kia là một cái người chỉ huy chiến lược ưu tú. Đổi làm là hỏa hệ siêu giai pháp sư tầm thường. Quá nửa là cũng bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Vấn đề là, chính mình chỉ có hỏa hệ sao bọn họ cảm giác mình không có phong hệ. Cũng không có giày ma cổ tăng tốc. Tốc độ cũng không nhanh, đó là bởi vì tại trước mặt hệ không gian ma pháp. Tốc độ của phong cùng ám ảnh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chớp mắt di động xung quanh mạc phàm xuất hiện rất nhiều bụi kim cương. Theo quần pháp của băng hệ bộ đội tinh nhuệ định điểm hạ xuống. Bản thân của hắn đã sớm biến mất ở nơi này. Thường ngày mạc phàm dùng chớp mắt di động là để tách ra đối thủ, tách ra công kích. Lần này mạc phàm cố ý chờ đợi bộ đội tinh nhuệ hoàn thành quần pháp. Liền ở tại thời khắc bọn nó rơi xuống. Mạc phàm chớp mắt di động về phía trước. Không chỉ có để cho kỹ năng trăm phương ngàn kế của kẻ địch trực tiếp thất bại. Càng làm cho hắn xông vào trong kẻ địch trận pháp. Băng hệ bộ đội tinh nhuệ cách mạc phàm cũng bất quá là hơn 400 mét. Mạc phàm cái chớp mắt di động này như là trực tiếp chuyển đến trên mặt bọn họ. Quan chỉ huy cấp cao dâu mép dài mọi người choáng váng, một trận chỉ huy sắc bén bước lui. Ai ngờ đến đối phương vẫn là một tên ma pháp sư hệ không gian, ai có thể đỡ được qua lại chiến địa của một cái ma pháp sư hệ không gian ai nháy mắt 400 mét. Chi băng hệ bộ đội tinh nhuệ này triệt để tuyệt vọng. Tại trước mặt mạnh mẽ tuyệt đối. Bất kỳ chỉ huy hoàn mỹ. Bất kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Bất kỳ trận pháp đoàn đội cũng giống như thằng hề siết ảo thuật một dạng. Tiến săn bắn mũi tên không khí bốn phương tám hướng bắn ra. Chúng nó thậm chí nắm giữ năng lực lần theo mục tiêu. Dù cho những binh lính tinh nhuệ này tách ra lần bắn thứ nhất. Rất nhanh mũi tên không khí lại sẽ chuyển một cách đường vòng cung bay trở về. Mãi đến tận đem xuyên thủng thân thể mục tiêu. Xèo xèo xèo thở phì phò xuyên thủng lại xuyên thủng mũi tên không khí dưới ý niệm ngàn vạn tia của mạc phàm tinh chuẩn đến cực điểm. Lại có hỗn độn hệ thứ tự chi biến tiến hành xạ kích làm cho thẳng. Lần theo dẫn sắt. Băng hệ bộ đội tinh nhuệ tản ra giống như bầy cá, còn là liên tiếp ngã xuống. Toàn chức pháp sư 235 chương 2356 hắc ám vơ. Sơ. Quang minh lôi hệ. Hỏa hệ. Ám ảnh hệ. Không gian hệ. Pháp giả bạch báo vẫn luôn tại nhìn chằm chằm mạc phàm, cũng đem mạc phàm sử dụng tới ma pháp hệ đều ghi tạc trong lòng. Lãnh hổ ở một bên dùng một khối băng bảo thạch phu vết thương. Cũng còn tốt đại ca của mình có như vậy đặc thù chữa trị bảo bối. Không phải vậy vết thương bị thiêu đốt sau sẽ lan tràn. Loại đau khổ này có thể kéo dài hảo mấy tháng. Thậm chí có chút sở trường với bỏng hỏa hệ pháp sư. Sẽ làm đối thủ vết thương cùng chúng độc một dạng. Dằn vặt bên trong từng bước xâm chiếm sinh mệnh. May là đối phương thiên hỏa bá đạo về bá đạo, không có loại này âm u đáng sợ thuộc tính. Đại ca, không đúng a, trước hắn còn dùng hỗn độn hệ ma pháp, ta thấy rõ ràng hỗn độn vòng xoáy xuất hiện. Lãnh hổ nhắc nhở bạch báo một câu. Bạch báo choáng váng. Đúng vậy. Hắn dùng qua hỗn độn hệ năm cái hệ, người này là cái cấm chú pháp sư hay sao? Không phải vậy làm sao sẽ nắm giữ năm cái hệ, lắc lắc đầu. Bạch báo đánh chết cũng không tin mạc phàm là một tên cấm chú pháp sư. Cấm chú pháp sư hoàn toàn có thể thay đổi một hồi loại này quy mô chiến tranh. Nơi nào cần giống như bây giờ. Hẳn là một số đặc thù ma khí, để hắn có rồi một ít hỗn độn hệ năng lực. Pháp giả bạch báo đoán được. Đại ca, những này người không ngăn được hắn a. Gấp cái gì, không nhìn thấy bộ hạ của Vũ Thiên Sư đã ra tay rồi sao? Bạch báo nói rằng. Binh sĩ. Trong nơi đóng quân chính là có. Đừng nói đối phương chỉ có một người. Nhiều hơn nữa tới một đội. Binh sĩ quân đoàn cũng tiêu hao nổi. Khôi bái vẫn tự do tại phủ cận dung nham huyền hà. Hắn cùng bạch báo ý nghĩ rất gần gũi. Trước hết để cho những binh sĩ kia đi tới làm bia đỡ đạn. Đương nhiên. Cùng bạch báo loại này hoàn toàn không ra tay lại không giống nhau lắm. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Mạc phàm tại ứng đối nhiều ma pháp sư như vậy. dưới tình huống bị vây công như vậy tổng sẽ lộ ra kẽ hở. Hắn muốn làm chính là tại Mạc Phàm không có năng lực phòng ngự dưới tình huống ra tay. Một đòn chí mạng đáng tiếc. Hắn cùng Bạch Báo đều đánh giá cao năng lực của những binh lính tinh nhuệ này. Binh lính tinh nhuệ căn bản cũng không có bước ra Mạc Phàm bất luận cách nào thủ đoạn bảo mệnh. Thậm chí tình cảnh càng tiếp cận một phương tàn sát. Bạch Báo lãnh tụ, các ngươi chính quyền màu nâu liền không có mấy cái đội ngũ ra dáng sao? Khôi Bái nói rằng. Này không phải tới rồi sao? Bạch Báo chỉ nơi đóng quân phương hướng. Phía nơi đóng quân, một đám chiến đấu pháp sư toàn thân khoác giáp da màu nâu nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Người cầm đầu chính là quan hệ siêu giai pháp sư Đa Môn có tròm râu rậm rạp màu kim trắng. Đa Môn liếc một dạng khu vực áp mộng thống trị, không khỏi cười gằn lên. Hắn giơ tay lên. Tại bầu trời áp mộng sương mù hạ xuống một đạo tịnh hóa thánh quang. Áp mộng cảnh giới Mạc Phàm dùng để áp chế đám chi bộ đội tinh nhuệ kia lập tức bị xua tan. Liền như mây đen sau mưa rầm nồng đậm bị ánh mặt trời cho xuyên thấu. Những binh lính tinh nhuệ kia đang kêu rên, khóc giống. Kêu thảm thiết bên trong rạp chiếu bóng khủng bố suốt cuộc được giải thoát. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác tựa hồ đặc biệt tốt đẹp. Hừ. Hóa ra là ngươi cách bọn chuột nhắt này quan hệ siêu giai Đa Môn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn có thể ngửi được khí tức hắc ám nồng đậm trên người Mạc Phàm. Cảm nhận của hắn không có vấn đề, xác thực có người xông vào. Bất quá. Nơi này nhưng là phía sau quân chủ doanh chính quyền màu nâu. Đa Môn đối với cái này kẻ xâm nhập cảm thấy bi ai. Mạc Phàm cũng nhìn về phía Đa Môn nơi này. Đa Môn hiển nhiên là một cái tướng lính điên cuồng chính quyền màu nâu điển hình. Hắn căn bản là sẽ không đi chất vấn Mạc Phàm là thân phận gì, lại có mục đích gì. Ngược lại xông vào người tới chỗ này, đều là kẻ trở ngại kiến quốc đại kế, đều phải chết cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Miêu trung quy là miêu. Đa Môn hướng về Mạc Phàm nơi đó tới gần. Ngón tay hắn không ngừng bắn ra một đoàn đoàn chùm sáng như hình cầu. Những quả cầu ánh sáng này rất có co giãn. Sau khi bay vào khu vực đoàn xương mù hư ám kia của Mạc Phàm sẽ lập tức đánh tan hắc ám năng lượng. Tiếp sau đó lại bắn ra một chỗ khác. Đuổi theo cái hắc ám nguyên tố khác. Giống như một đám quang minh thợ săn đang đuổi giết hắc ám tinh linh. Đa Môn vừa đến, có thể nói là nhổ tận gốc hắc ám hạt giống ăn mòn chung quanh của Mạc Phàm. Ngươi cũng quá để ý mình. Mạc Phàm nhìn thấy Đa Môn dáng vẻ hung hăng coi rẻ, không khỏi cười đến nhích môi. Hắc ám cần lan tràn, cần chậm chậm thống trị xung quanh. Hắc ám lực lượng càng là một đám rơi ngủ đông ở trong huyệt động, chờ đợi mặt trời chiều về tây. Chờ đợi xương chiều giáng lâm, có thể đó là năng lực ám ảnh của Mạc Phàm trong quá khứ. Tại sao khi nắm giữ ám mạch, chính hắn chính là một cái hắc ám vật dẫn to lớn bàng bạc. Dù cho không có khuyết tán ăn mòn, dù cho ngoại giới ánh sáng vạn trượng, đều không thể xuyên thấu cùng xua tan ám mạch vực sâu trong thân thể Mạc Phàm hắc ám pháp trường. Đoạn phủ thanh âm lãnh khốc vang lên trong đầu đám bộ đội tinh nhuệ kia. Rõ ràng là những binh sĩ đã thoát ly áp mộng thống trị bỗng nhiên cả người lạnh lẽo. Cúi đầu vừa nhìn, hình giá cùng xiềng xích màu đen từ dưới chân bọn họ hiện lên, ràng buộc gắt gao ở thân thể bọn họ. Cũng trong lúc đó, trên đỉnh đầu, từng chuôi bóng đen dao cầu sắc bén chặt đầu hiện ra. Không chút lưu tình hạ xuống khách chỉ có một thanh âm vang lên. Nhưng bởi vì mấy trăm âm thanh chồng chất lên nhau, nghe vào là lanh lảnh rõ ràng như vậy. Đầu lâu lăn xuống, thân thể bị hắc ám xiềng xích gắt gao khóa lại nhưng còn định ở nơi đó. Tựa hồ bởi tốc độ chia lìa thực sự quá nhanh, thân thể chưa kịp phản ứng, dưới tình huống không có đầu lâu giãy giụa vài giây. Hào quang soi sáng, mang theo vài phần thánh khiết, nhưng càng như là một cái đèn pha bên trong hắc ám sân khấu kịch. Liền vì là đặc biệt hiện ra một màn bi thảm đáng sợ này, cái tác dụng gì khác đều không có. Có thể đó là quan hệ trục xuất ma pháp A. Năng lực dùng để khắc chế hắc ám, dùng để quét dọn ma trảo tà ác. Quan hệ siêu giai pháp sư Đa Môn trơ mắt nhìn những binh lính tinh nhuệ kia chết đi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Thánh quang hạ hành hung này không khác nào là gây án tại ngay dưới mắt cảnh sát, tại trước mặt trưởng phu. Nói chung chính là lớn lao sỉ nhục càn rỡ đến cực điểm hành vi của Mạc Phàm. Trong nháy mắt chạm đến điểm phẫn nộ mấu chốt của quan hệ pháp sư Đa Môn. Huống chi nơi này hay là phía sau nơi chính quyền màu nâu bọn hắn đóng quân. Nếu không là phần lớn cao thủ đi tiêu diệt Ưng Mã kỵ binh đoàn, cái bọn chuột nhắt hắc ám này trong tích tắc bị oanh thành cho cặn. Mạc Phàm thể hiện ra năng lực ám ảnh chân chính. Hắn hình thành hư ám thống trị trực tiếp địa vị ngang cùng khu vực quang minh của Đa Môn. Tuyệt đối không phải chuột cùng mèo hắc ám mạnh mẽ. Vốn là cùng quang minh đối lập đại ca. Ám ảnh hắn tại sao không bị áp chế? Chẳng lẽ lại là giống như là hắc ám vật chất thiên cấp lãnh hổ thất kinh hỏi. Hỏa không bị băng cùng nước khắc chế. Ám ảnh làm sao cũng kêu gào nổi dậy tuyệt đối quang minh ám ảnh siêu nhiên lực. Cái tên này cũng là một tên siêu nhiên lực giả. Chẳng trách có thể lặng yên không một tiếng động tiềm tới đây. Bạch báo nhíu lại mi. Cái kẻ địch này so với tưởng tượng đến muốn cường đại hơn. Không phải chứ, cái tên này đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh lãnh hổ nhất thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vì lẽ đó tại tình huống không có thăm dò rõ ràng kẻ địch thật trước đó. Không muốn mạo muội đánh nhau chết sống. Hiểu không pháp giả bạch báo nói rằng. Toàn chức pháp sư 235 chương 2357 linh cảnh phong ấm bắt hắn siêu giai quan hệ pháp sư Đa Môn phất tay nói. Bên cạnh hắn chí ít có hơn 20 tên pháp sư mặc giáp da màu nâu, những này người đều đang nắm giữ cấp cao tu vi. Trên giáp da màu nâu dính vết máu, còn có một chút lông tơ màu xám. Xem ra bọn họ trước đó chính đang tàn sát Ưng Mã kỵ binh đoàn. Cũng không biết chịu đến ai hô hoán. Bỗng nhiên lại sẽ chỉ đầu mâu về Mạc Phàm bên này. Đoàn người này toàn thân còn tỏa ra mùi máu tanh. Huyết dịch Ưng Mã đặc biệt gay mũi. Mang theo nghiêm trọng vị chua như giấm. Bọn họ hẳn là giết Ưng Mã kỵ binh nhiều vô cùng. Khi bọn họ vây công Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm giác mình như bị một đám bình đồ chua vây. Cũng không biết ngươi từ đâu tới lớn phân lượng như vậy, một tên cấp cao pháp sư giáp da nâu tuổi sấp xỉ Mạc Phàm nói rằng. Hắn là một trong đệ tử thân truyền Đa Môn. Nguyên bản bọn họ này đoàn người đang theo Đa Môn ở trên chiến trường thành lập công lao. Mỗi xếp nhiều một đầu Ưng Mã kỵ binh. Bọn họ tương lai quân hàm sẽ cao một phần. Kết quả bỗng nhiên liền bị triệu trở về. Đối phó một người như vậy. Khả năng là bởi vì ngươi mù, không nhìn ra đi. Mạc Phàm hồi đáp. Giết chết một điểm cái gọi là binh lính tinh nhuệ lại đáng là gì? Bọn họ bất quá là tử sĩ cao cấp một điểm. Vì chúng ta những người này xông pha chiến đấu. Người kia nói tiếp. Mạc Phàm cũng không biết người này từ đâu tới tự tin. Hai con ngươi lói lên ánh sáng sắc bén màu trắng bạc. Mạc Phàm đưa tay ra. Trực tiếp một cái tát hướng về cái pháp sư tuổi trẻ giáp da màu nâu này, lực lượng không gian là vô hình mau lẹ. Dưới tình huống độ cao tập trung. Dù cho là một cái kỹ năng ý niệm cấp thấp cũng có thể tạo thành va chạm lực đáng sợ có thể so với cấp cao ma pháp. Mạc Phàm một tát này trực tiếp đập ngã cái tự cho là đệ tử Đa Môn này cho trên mặt đất. Liền nhìn thấy một cái to lớn dấu tay. Người này chôn nhập dưới bùn đất. Thời điểm ngẩng đầu lên. Tên đệ tử Đa Môn này đầy mặt đều là máu mũi. Sống mũi thô to kiên cường đều gãy mất liền chút bản lãnh này. Trang làm ra vẻ mẹ ngươi trang đá vụn ấm trực tiếp khởi động. Phải biết trước đó nhiều phản quân binh sĩ như vậy đều tại một khu vực này sử dụng ma pháp cấp thấp. Cấp trung. Vài ngàn cái đá vụn ấm nấp trong lòng đất. Mạc Phàm cũng không có một lần tính tiêu hao tùy ý giương tay một cái. Nhăm ngạc thôn cắn ngạc. Cá sấu đá vụn ấm hình thành ma pháp là tuyệt đối thuần phát. Cái pháp sư giáp da nâu khác đều chưa kịp ngăn cản. Liền nhìn thấy bên trong tầng bùn đáy sông một đầu tiền sử cuồng ngạc chui ra nửa thân trên. Miệng lớn mở ra. Răng cưa mạnh mẽ cắn ở trên người đệ tử của Đa Môn bị nhấn trên đất. Đệ tử của Đa Môn ý thức được nguy hiểm vội vàng hô hoán ra bản thân bảo mệnh ma cụ. Ngạnh thạch áo giáp màu vàng nhanh chóng hiện lên. Kề sát ở trên người tên đệ tử của Đa Môn này. Tại trước khi nhăm ngạc cắn tới có thể nói võ trang đầy đủ. cái khải ma cụ này cũng coi như là đặc thù. Đổi làm là phần lớn ma cụ đều có một cái triệu hoán thời gian, chí ít không thể nhanh hơn mạc phàm cái ma pháp nhâm ngạc thuấn phát này. Ca miệng vừa hạ xuống, áo giáp màu vàng ấm trực tiếp nát tan đi. Đệ tử của Đa Môn nửa thân dưới bị nhâm ngạc ngậm ở trong miệng, nửa đoạn trên ở lại bên trong dấu bàn tay, máu tươi rạc rào, nửa thân trên kịch liệt co giật. Đệ tử của Đa Môn còn miễn cưỡng bò như vậy mấy lần. Trên gương mặt hắn đó ngoại trừ thống khổ ra càng nhiều chính là lật đổ nhận thức khó có thể tin không hề tác dụng. Hắn không ngăn được đối phương một chiêu công kích liền coi như xong. Liền khải ma cổ kim thạch cực kỳ cứng rắn cũng không hề tác dụng. Giết những binh lính tinh nhuệ kia không tính là gì. Tương tự giết chết một cái cấp cao pháp sư tự cho là đúng đối với mạc phàm tới nói đồng dạng không coi là cái gì. Kim thạch áo giáp mạc phàm á thiên cấp nham chủng hiệu quả cái phụ hiệu thứ nhất chính là kiên tồi làm ma pháp cứng như kim cương nham ngạc nha chính là khối kim cương. Như một số giáp thú bì, phòng ngự ma cổ xác, kim loại vật chất cùng mật độ cao nham vật căn bản không chống đỡ được. Một cái giòn không nên khinh thường. Cẩn thận. Cho ta cẩn thận. Đa Môn nhìn thấy chính mình một tên đệ tử bị thuấn sát, tức giận đến ngực khó chịu. Vốn muốn cho các đệ tử đi tới kiềm chế, phía bên mình trực tiếp sử dụng tinh cung lực lượng, tới một cái tốc chiến tốc thắng. Ai biết lau san lỗ mãng liền chết như vậy rồi. Các pháp sư giáp gia nâu khác cũng có chút e ngại, không dám xuất hiện nữa tại phạm vi công kích của ý niệm mạc phàm. Mạc phàm cũng không đến nỗi ngây ngốc đứng ở một chỗ cho những người này vây công. Bốn phương tám hướng đều bay tới ma pháp cấp cao không giống. Hắn một dạng rất khó đối phó. Linh cảnh phong ấm mạc phàm đang muốn kéo dài một khoảng cách nhỏ. Ai biết vẫn pháp giả bạch báo ở bên cạnh quan sát nhưng ra tay rồi. Pháp giả bạch báo sử dụng chính là siêu giai băng hệ ma pháp. Có thể nhìn thấy một mặt lại một mặt tường kính trong suốt như nước bông tuyết vụt lên từ mặt đất. Những tường kính băng thủy tinh này một tầng lại một tầng. Bình phong cao như núi. Tuy rằng không có độ dày tuyệt đối. Có thể nhưng chúng nó hình thành một cách lại một cách từ tầng lồng bé cùng lớn. Phong ấm mạc phàm không biết bao nhiêu tầng mạc phàm lúc này giống như bị nhốt tại trong một cái ma phương du bích thủy tinh 10 mét. Ở ngoài ma phương thủy tinh 10 mét còn có một cái ma phương thủy tinh 20 mét. Ở ngoài ma phương thủy tinh 20 mét còn có một cái ma phương thủy tinh 40 mét. To lớn nhất có 160 mét, độ cao xác thực đạt đến cấp bậc một ít núi bình phong. Pháp giả bạch báo nói rõ không muốn để cho mạc phàm hoạt động đến thoải mái như vậy. Gắt gao đem hắn vây ở một cái địa điểm chỉ định. Mạc phàm vừa nãy sự chú ý đều tại Đa Môn cùng quần đệ tử cấp cao của hắn. Hoàn toàn không ngờ rằng bị pháp giả bạch báo âm rồi còn tưởng rằng hắn sẽ như bốt trong một số phim ảnh. Cuối cùng mới ra tay. Chí ít thể hiện ra phong độ đại phản phái một loại không chiếm tiện nghi. Quay đầu lại vẫn là một cách buồn nôn lão âm bơ lão âm bơ. Lời chửi người ý tứ là một người lặng lẽ sau lưng làm mấy chuyện xấu các ngươi có thể tùy ý công kích. Linh độ phong ấm của ta là đơn hướng cách trở. Pháp giả bạch báo hướng về phía Đa Môn khẽ mỉm cười, một bộ rất lịch sự dáng dấp. Nghe được câu này, mạc phàm sắc mặt liền trầm. Đơn hướng cách trở. Nói cách khác, pháp thuật của chính mình không cách nào công kích người bên ngoài ma phương thủy tinh thể. Sẽ bị những tường kính này cho suy yếu, ngăn cản. Mà ma pháp của đoàn người bên ngoài nhưng có thể bay vào bên trong ma phương băng thủy tinh thể như xuyên qua một tầng màng mỏng vậy. Hoàn toàn là đứng chịu đòn, khó có thể hoàn thủ. Rất nhanh, những đệ tử Đa Môn kia dồn dập ra tay báo thù vì đồng bạn chết đi. Mạc phàm mặc dù là một đầu mãnh hổ có thể dễ dàng cắn chết người, cũng là bị giam trong lồng sắt. Bọn họ đoàn người này chỉ cần dùng mâu sắt tương đối dài. Cách lao tù đâm hướng đầu mãnh hổ kia là có thể. Mặc cho nó làm sao hung mãnh, đều đừng hòng lại thương tổn được người khác. Xung quanh tất cả đều là tinh tỏa, thậm chí còn có Đa Môn cùng khôi bái hai cái siêu giai ma pháp. Đa Môn sử dụng chính là thánh tuyệt thẩm ma kiếm cực kỳ tiêu chuẩn mà lại tràn ngập lực lượng siêu giai quang hệ hủy diệt. cái kia một thanh cử kiếm ánh sáng to lớn chấn động phóng ra một cái hào quang chữ thập. Thẳng tắp từ trên đỉnh đầu Mạc Phàm rơi xuống. Kiếm còn chưa rơi xuống, ánh kiếm đã đẩy ra, thiêu đốt mặt đất. Khôi bái sử dụng cũng là siêu giai sức mạnh. Cái kia tựa hồ là một cái nguyền rủa. Áp Dược Quân Vương không biết tên đang nỗ lực nắm lấy linh hồn Mạc Phàm toàn chức pháp sư. 235 chương 2358 lễ vật ta nhận lấy lần này có thể đủ cho hắn chịu đi lãnh hổ, tuy rằng cũng phi thường thống hận Mạc Phàm, nhưng trên người hắn còn có thương, liền không có trực tiếp ra tay. Có pháp giả bạch báo một cái ma pháp băng hệ siêu nhiên lực, hơn nữa mặt khác hai cái siêu giai lực hủy diệt, lại có hơn 20 tên cấp cao pháp sư cộng đồng ra tay. Mặc dù là một đầu cuồng thú quân chủ cấp cũng phải lột một lớp ra. Bên trong thủy băng tinh ma phương, Mạc Phàm ý thức được trên đỉnh đầu cái kia thánh tuyệt chi kiếm đã hạ xuống. Cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức để ám mạch phun trào lên. Ám mạch trải khắp toàn thân Mạc Phàm, chúng nó sẽ ở trên mỗi một tấc da Mạc Phàm ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra điểm điểm bán dịch có màu đen bạc, nhìn qua lại như là một loại nào đó kim loại bị nung chảy một nửa. Nhưng thời điểm hết thảy bán dịch màu đen bạc bao trùm toàn thân Mạc Phàm, Mạc Phàm cả người cũng thật giống đã biến thành một đoàn u dịch nổi bồng bềnh giữa không trung. Khi rất nhiều hủy diệt kỹ năng mạnh mẽ rơi xuống, chúng nó dễ dàng xuyên qua u dịch phát ra ám quang này, cũng trực tiếp xuyên qua thân thể Mạc Phàm. Rầm rầm rầm thánh tuyệt kiếm rơi, vầng kiếm đẩy ra để tất cả xung quanh mất đi. Đặc biệt là tại mũi kiếm thánh tuyệt kiếm rơi vào trung tâm, uy lực càng là mạnh hơn mấy lần. Có thể thấy ba cái vầng kiếm rõ ràng Mạc Phàm hiện tại liền ở giữa nhất vòng vầng kiếm. Ánh sáng hủy diệt khổng lồ càng như có ngàn vạn thanh loạn kiếm mạnh mẽ bổ về chỗ Mạc Phàm ẩn núp trong hư ám này. Không thể không nói, quan hệ đối với hắc ám vẫn là tồn tại một ít uy hiếp. Hư ám không gian Mạc Phàm bố trí xuất hiện vết sách rất rõ ràng. Một khi hư ám không gian không cách nào chống đỡ, Mạc Phàm loại u linh trạng thái hoàn toàn không nhìn tất cả ma pháp công kích cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mạc Phàm thử nghiệm di chuyển, hắn nhất định phải bay ra ngoài kiếm rơi tầng vầng kiếm thứ nhất, như vậy hư ám không gian mới có thể chịu đựng được. Về phần ma pháp của những người khác, Mạc Phàm cũng có thể không thèm để ý. Khôi bái nguyện rủa liền Mạc Phàm thân thể đều không sờ tới, chớ nói chi là vồ lấy linh hồn Mạc Phàm. Những cấp cao ma pháp chồng chất lên nhau kia cũng tương tự thế. U linh dược hồn vốn là quên hết thảy ma pháp nguyên tố hủy diệt. Mạc Phàm loại hư vô hình thái này so với những u linh dược hồn kia còn mạnh hơn nhiều. Quan hệ ma pháp đều giống nhau có thể không nhìn. Mạc Phàm vốn là muốn chuyển vị trí tách ra sức mạnh quan hệ siêu giai cường thịnh nhất. Nhưng rất nhanh hắn liền bị ma phương băng thủy tinh ngăn trở. Cùng chân chính U Linh so ra, tư án cất bước chính là điểm này không tốt lắm. Không thể như chúng nó xuyên tường như vậy. Bất đắc sĩ, Mạc Phàm chỉ có thể kế tục thôi thúc án mạch, để án mạch đến củng cố tư án khu. Điều này làm cho Mạc Phàm tiêu hao hết càng nhiều án ảnh ma năng. Đại ca, ngươi làm sao giải trừ phong ấm? Lãnh hổ phát hiện băng thủy tinh ma phương bị giải trừ từ bên ngoài một tầng tiếp một tầng, đầy mặt không hiểu hỏi. Đây là một cách ma pháp kéo dài tiêu hao lớn. Chúng ta muốn chính là thắng lợi cuộc chiến tranh này. Lẽ nào ngươi muốn ta vì một cái giá tiểu tử không biết từ đâu chạy tới khô cạn hết thảy băng hệ ma năng? Pháp giả bạch báo nói rằng. Há ồ, đại ca ngươi nói đúng lắm. Lãnh hổ lập tức gật đầu. Ngẫm lại cũng đúng. Một cái phong ấm băng cảnh ma pháp có thể đơn hướng thông qua. Nếu như có thể vô hạn kéo dài, chẳng phải là vô địch rồi. Bọn họ tùy tùy tiện tiện cũng có thể đi Anderson nơi sâu xa đi thảo phạt những sơn quân tốc ma kia. Tiểu tử này coi như không chết, cũng trên căn bản đại tàn phế. Còn lại giao cho bọn họ xử lý. Pháp giả bạch báo nói rằng. Nói xong lời nói này, hắn hướng về Ngô Khổ phương hướng đi tới. Trên tay pháp giả bạch báo có mấy viên thủy nguyên tinh, là thủ lĩnh bên kia sai người thu thập, làm cho Ngô Khổ thiên sư có thể gia tăng lượng mưa. kế tục cổ vũ quân đội sĩ khí. Hiện tại Nhiệt Hà bị Mạc Phàm ngăn nước, trong lúc nhất thời không bổ sung được nước lượng, vừa vặn dùng mấy viên thủy nguyên tinh này đến phát huy được tác dụng. Ngô Khổ thiên sư, làm phiền rồi. Pháp giả Bạch Báo vẫn chưa đi đến trước mặt Ngô Khổ, cũng đã cao giọng hô một câu. Đâu có, đều là chính quyền, băng hệ năng lực của ngươi quá giỏi. A, Ngô Khổ lộ ra nụ cười đến. Nụ cười này chủ yếu vẫn là giải quyết Mạc Phàm cái phiền toái lớn này. Pháp giả Bạch Báo linh cảnh phong ấm nổi lên tác dụng lớn. Không phải vậy cái mấy tên rác rưởi kia thật không biết lúc nào mới có thể bắt Mạc Phàm. Đây là đại thủ lĩnh từ các nơi thu thập mà đến Thủy Nguyên Tinh. Bảo vật đương nhiên thích hợp nhất người trời sinh hồn mệnh như ngài vậy. Xin cầm lấy. Cũng xin mau sớm cầu mưa. Bên trong chút thời gian ngừng lại này, các binh sĩ chiến trường chính cũng chờ mong hồi lâu. Pháp giả Bạch Báo nói rằng sẽ không lại có thêm bất ngờ tương tự. Đương nhiên cũng xin mời Bạch Báo chủ tướng bảo vệ tốt mảnh tế đàn này. Không muốn lại để một ít quái nhân xông tới. Ngô Khổ ôn hòa có lễ nói rằng, giáo này đắc tội rồi người nào, chúng ta là không biết gì cả. Ta không dám hứa chắc sẽ không lại có thêm người như vậy xông tới, nhưng có thể bảo đảm đến người giống nhau phải chết. Pháp giả Bạch Báo nho nhã lễ độ đáp lại, nhưng ngữ khí nhưng rõ ràng không có hiền lành như vậy. Ngô Khổ gật gật đầu, cũng không có sẽ cùng vị chủ tướng lính phản quân này đi tính toán. Hắn đưa tay ra, ra hiệu pháp giả Bạch Báo tướng lính không có cần thiết đi đường xa như vậy, trực tiếp ném thủy nguyên tinh qua là được. Bạch Báo thấy Ngô Khổ như vậy đơn giản cũng không sẽ đi qua. Ngô Khổ bố trí cách đàn tế tự kia đầy giấy một loại tà lực phi thường quái lạ. Pháp giả Bạch Báo rất không thích khí tức nơi đó. Tiện tay ném đi, ba viên thủy nguyên tinh liền chuẩn xác bay về phía Ngô Khổ nơi đó. Ngô Khổ tựa hồ sợ sệt những ba viên tiểu bảo bối này có ngoài ý muốn, cố ý dùng bóng nước bọc chúng nó cho lại, làm cho chúng nó cùng chuẩn xác rơi vào ba cái vị trí trọng yếu của mình tế đàn. Vù không gian một tia run rẩy, như là trong hình phản chiếu hồ nước yên tĩnh bỗng nhiên có một con cá nghịch ngợm nhảy lên, đánh ra gợn sóng. Rất nhanh bên trong gợn sóng liền xuất hiện một bóng người. Hắn liền xuất hiện trước mặt cái ba viên quý giá thủy nguyên tinh kia, hầu như đưa tay liền có thể tiếp được chúng nó. Ngô Khổ thấy cảnh này, vội vàng điều khiển những kia bóng nước, để chúng nó trở nên càng ngoan cường, gắt gao bảo vệ chính mình thủy nguyên tinh. Mà trên bàn tay Mạc Phàm lập tức xuất hiện thiên kiếp thương hỏa vô cùng cường đại, mạnh mẽ đem những bóng nước bảo vệ kia bốc hơi thành thể khí. Ngô Khổ là trời sinh hồn chủng, thủy hệ bản lĩnh hầu như vô năng có thể địch. Vì lẽ đó tại khoảnh khắc Mạc Phàm vừa gì xuất hiện hắn còn không hoảng hốt. Dù sao mặt trên nguyên tinh còn có bóng nước của hắn bảo vệ. Có thể hắn quên rồi, Mạc Phàm hỏa diễm là thiên hỏa, nhưng khi Ngô Khổ nhìn thấy ba viên thủy nguyên tinh toàn bộ rơi vào trong tay Mạc Phàm, gương mặt đó hãy giống như không cẩn thận va về phía mặt trên thủy tinh công nghiệp. Xấu xí, quái gì mà vừa đau khổ đến cực điểm. Trên thực tế, mặc dù Mạc Phàm không tiến hành ngăn nước Nhiệt Hà, nước lượng Nhiệt Hà thượng du cũng đã không quá sung túc, lúc này mới cần đến thủy nguyên tinh đến bổ sung. Vì lẽ đó chúng nó đối với Ngô Khổ tới nói phi thường trọng yếu. Pháp giả Bạch Báo thấy cảnh này cũng đứng ngây ra. Người này dựa vào cái gì tại dưới phong ấm cùng hủy diệt như vậy có thể bình yên vô sự lễ vật? Ta trước hết nhận lấy. Mạc Phàm hiện lên nụ cười tiện khí hơn người. Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy cuối cùng cũng coi như có thù lao. Ba viên thủy nguyên tinh này vừa nhìn liền không giống như là trên đấu giá hội sẽ lấy ra bán. Chính là bảo bối thiên kim không đổi a.